Nhị sư huynh, thế nào rồi? Tiêu Y cầm một viên linh đậu trong tay, nhìn Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy viên linh đậu từ Tiêu Y, ném vào miệng, xoay vài lần rồi khen ngợi, không tệ. Tiêu Y vui mừng, khuôn mặt sáng lên, đúng không? Ta lột linh đậu cũng không tệ làm chứa, được nhị sư huynh khen ngợi là điều không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh phinh bỉ lắc đầu, ai bảo người lột linh đậu không tệ, người lột linh đậu mà một nửa vẫn còn dính trong vỏ, thật là lãng phí. Tiêu Y thất vọng, sụ mặt xuống. Tiểu Hồng lại đưa cho nàng một viên linh đậu, bảo nàng tiếp tục lột. Tiêu Y không vui lột xong, nhìn kỹ một chút, thấy cũng chẳng tệ như nhị sư huynh nói, chỉ là hơi nát một chút. Không nhìn thấy Tiểu Hồng đang háo hức chờ ăn, Tiêu Y hầm hừ, ném viên linh đậu vào miệng. Này mạnh mẽ, nhị sư huynh, vậy ngươi nói, cái gì là không tệ? Tiêu Y hỏi, ngươi không phải đang khen ngợi ta sao? Hay là ngươi đang khen Tiểu Hồng vì ăn ngon? Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, thuận miệng trả lời. Ta nói ngươi hôm nay đầu óc sáng suốt hơn một chút, đúng vậy không? Tiêu Y lại vui vẻ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có chút không hợp lý. Nàng không vui, kháng nghị. Nhị sư huynh, ngươi đang nói gì vậy? Ta luôn thông minh hơn người, sao hôm nay mới là thiên tài? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y, chuẩn bị rời đi. Tiêu Y nhắc nhở hắn, Thiên Ngự Phong không có ở đây, nếu có đánh nhau, chắc chắn người đẹp trai nhất sẽ phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh không muốn bại lộ thực lực trong tình huống này, môn phái sẽ bị xấu hổ. Lười biếng là phong cách của hắn, và yếu đuối là điều hắn muốn che giấu. Vì muốn bảo vệ bản thân, hắn quyết định rời khỏi đây. Nhìn thấy một số trưởng lão vẫn đang nói chuyện, miệng lưỡi lưu loát, và mấy sư bá đang ngồi im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Lữ Thiếu Khanh biết rằng, nếu không đi ngay lúc này, sẽ không còn cơ hội. Hắn quay lại nhìn Tiêu Y, nghiêm túc nói, sư muội, có chuyện, sư huynh muốn nhờ ngươi. Lữ Thiếu Khanh đột ngột nghiêm túc khiến Tiêu Y cảm thấy rất lạ lẫm. Nhị sư huynh làm sao lại nghiêm túc như vậy? Không lẽ có chuyện gì quan trọng? Tiêu Y trong lòng lo lắng, kiên trì hỏi. Nhị sư huynh, chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vỗ nhẹ đầu nàng, thái độ rất hòa nhã và thân mật. Ta nhớ ra có việc phải làm, ngươi cứ ngồi đây nhé. Vì vậy từ giờ, ngươi chính là đại diện của Thiên Ngự Phong. Mọi chuyện liên quan đến Thiên Ngự Phong sẽ do ngươi quyết định, biết chưa? Tiêu Y nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, rồi nghe Lữ Thiếu Khanh nói tiếp. Vì sư huynh, ngươi phải hy sinh một chút. Tiêu Y chớp mắt, tựa như nhận ra điều gì đó. Hôm nay, nàng có vẻ đặc biệt thu hút. Nhị sư huynh, ngươi là muốn đi lười biếng sao? Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, không thể lừa gạt được, chắc là gặp được lão cha, huyết mạch thức tỉnh, thông minh hơn hẳn. Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nói, đều nói, ta có chuyện quan trọng phải làm, ngươi cứ ở đây đi, thế thôi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bỏ mặc Tiêu Y và quay người đi, nhưng mới đi được mấy bước, liền bị một người ngăn lại. Lữ Thiếu Khanh thở dài, trên mặt lại giả vờ kinh ngạc, hạng sư huynh, sao ngươi không ở vị trí của mình mà đợi, lại chạy đến đây làm gì? Chắc là trưởng môn nhìn thấy rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ xử lý ngươi. Hạ Ngọc Thần cười khổ, đây chẳng phải là báo cáo trước sao? Hắn chỉ nói một câu đơn giản, sư phụ bảo ta ở đây quan sát ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức tỏ ra mặt buồn rầu, Tiêu Y nhìn thấy cũng rõ ràng, đây là bộ dạng khi hắn không vui. Hạ Ngọc Thần thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, đành phải an ủi, Lữ sư đệ, sư phụ nói ngươi không thể đi, nhất định phải ngồi đây. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bất mãn, cắn răng tức giận. Trưởng môn muốn làm gì? Tôi còn là đệ tử Lăng Tiêu phái đấy sao? Coi tôi như phạm nhân của Lăng Tiêu phái sao? Hạng sư huynh ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm sư phụ, để ông ấy giải quyết chuyện này. Nhưng trò vặt vãnh của Lữ Thiếu Khanh không có tác dụng với Hạ Ngọc Thần. Dù Hạ Ngọc Thần là người trung thực, đôn hậu, nhưng hắn cũng rất tỉnh táo, biết rõ mệnh lệnh của sư phụ là phải giám sát chặt chẽ. Ngu Xưởng đã bảo hắn đến đây nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không cho phép đi đâu, hắn phải thực hiện mệnh lệnh một cách tỉ mỉ, ai đến cầu xin cũng vô dụng. Biết rõ Hạ Ngọc Thần tính cách như vậy, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào thuyết phục được nữa. Bất đắc dĩ, hắn thở dài, cảm thán sự giảo hoạt của trưởng môn, cuối cùng xám xịt quay lại chỗ ngồi của mình. Thấy Lữ Thiếu Khanh không thể rời đi, Tiêu Ý rất vui mừng, nàng cẩn thận đưa linh đậu đã lột cho Lữ Thiếu Khanh, nói, nhị sư huynh, đừng thất vọng nha, ở đây cũng rất tốt mà. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi có phải rất vui khi thấy ta ở lại đây không? Tiêu Y lắc đầu, không dám thừa nhận, làm sao có, ta chỉ là cảm thấy có nhị sư huynh ở đây, ta sẽ không sợ hãi nữa. Vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh bảo nàng ở lại nơi này là làm đại diện của Thiên Ngự Phong, khiến nàng rất lo lắng. Giờ Lữ Thiếu Khanh không thể đi, nàng mới thấy tâm trạng bình tĩnh trở lại. Hạng sư huynh là ân nhân cứu mạng của ta. Tiêu Y vội vàng cầm trái cây đưa cho Hạng Ngọc Thần đang ngồi bên cạnh. Hạng sư huynh, ăn trái cây đi. Lữ Thiếu Khanh không vui, nói, ăn cái gì ăn, hắn là đệ tử của môn phái, có gì lạ, khi người đưa trái cây cho hắn, đưa cho ta đi, Lữ Thiếu Khanh vừa gặm trái cây, vừa nhìn chằm chằm vào Hạ Ngọc Thần. Hạ sư huynh, người nói thật đi, trưởng môn có âm mưu gì vậy? Hạ Ngọc Thần cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, có thể gọi là âm mưu gì chứ? Nếu là người khác, hắn chắc chắn sẽ dạy dỗ họ một phen. Nhưng mà trước mắt người này lại là Lữ Thiếu Khanh, sư phụ của hắn còn không thể xử lý được, huống chi là hắn, đệ tử của sư phụ. Nếu đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng chỉ có thể giữ thái độ tránh né. Hạ Ngọc Thần trả lời, sư phụ chỉ bảo ta phải nhìn chằm chằm vào ngươi, không cho phép ngươi rời đi. Sau đó, hắn khuyên nhủ Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, ngươi gia nhập môn phái đã lâu, nhưng tham gia đại hội môn phái cũng chỉ có mấy lần. Lần này là đại hội trọng đại, ngươi chỉ cần ở đây đợi là được. Tiểu Y đứng bên cạnh thầm tán thưởng, vẫn là nhị sư huynh ngầu thật, 10 năm, tham gia đại hội môn phái chẳng bao nhiêu lần, thật đáng sợ, trưởng môn dù sao cũng phải mắng vài câu. Lữ Thiếu Khanh không hề cảm thấy xấu hổ. Đại hội gì chứ, đều là trưởng môn nói nhảm thôi, chẳng có ý nghĩa gì, ta đâu cần tu luyện làm gì. Hạ Ngọc Thần và Tiêu Y đều im lặng, lời của Lữ Thiếu Khanh khiến cho họ không biết phải nói gì. Có Hạ Ngọc Thần ở đây ngăn chặn, Lữ Thiếu Khanh biết mình không thể thoát ra, chỉ còn cách ngoan ngoãn chờ đợi ở đây. Ngu Xưởng nói chuyện suốt hơn nửa canh giờ, khi ông ta xuống, Lữ Thiếu Khanh bỗng hỏi Hạ Ngọc Thần, Hạ sư huynh, ngươi có biết cách làm người của ta không? Hạ Ngọc Thần gật đầu, cách làm người của ngươi ta cũng hiểu phần nào. Tuy vậy, Hạ Ngọc Thần vẫn không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên hỏi như vậy. Tiêu Y cũng nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn Lữ Thiếu Khanh, không rõ nhị sư huynh có ý đồ gì. Lữ Thiếu Khanh thấy vẻ nghi ngờ trên mặt hai người, không nói dài dòng, trực tiếp nói với Hạ Ngọc Thần, Hạ sư huynh, người hãy đi nói với trưởng môn, nếu có người gây chuyện, đừng để ta phải ra mặt. Hạ Ngọc Thần càng không hiểu, không biết tại sao Lữ Thiếu Khanh lại nói như vậy. Lăng Tiêu phái là nơi đề cao nghĩa khí, nếu có người gây rối, đệ tử trong môn phái phải ngăn cản, đó là bổn phận của họ. Lữ sư đệ, lời này của người ta không đồng ý, nếu có người gây chuyện làm khó môn phái là trách nhiệm của chúng ta, đệ tử môn phái phải ngăn cản, đó là nghĩa vụ. Hạ Ngọc Thần nói, giọng điệu đầy khí phách, trong ánh mắt hắn thể hiện sự kiên quyết. Nếu có ai xúc phạm Lăng Tiêu phái, hắn sẽ bảo vệ danh dự môn phái bằng tất cả sinh mạng mình. Lời của Hạ Ngọc Thần khiến Tiêu Y cảm động, nhưng cũng khiến nàng không khỏi nhìn nhị sư huynh một cách thất vọng. Nhị sư huynh, ngươi lại đang đào mũi sao? Sao có thể vô tâm như vậy? Nàng tự hỏi, tu sĩ còn có thể có mũi sao? Tiêu Y suýt nữa cũng muốn thử đào một cái. Hạ Ngọc Thần những lời này khiến người khác cảm động, nhưng không thể làm Lữ Thiếu Khanh cảm động. Lữ Thiếu Khanh đào mãi mà không ra một chút gì, cuối cùng xoa xoa tay, lấy một viên linh đậu ném vào miệng. Tiêu Y ghét bỏ nhìn, không nhịn được chỉ trích, nhị sư huynh, ngươi có thể chú ý chút về vệ sinh không? Vệ sinh? Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, tiểu hồng cả ngày ở trên đầu đi ị đi đái, sao không thấy ngươi nói vệ sinh? Tiêu Y vội vàng sờ lên đầu mình, nơi này đã thành tổ chim của tiểu hồng rồi. Tiểu hồng trên bàn cũng kêu lên, chỉ trích Lữ Thiếu Khanh vì đang chê bai nó. Sau khi cười xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang Hạ Ngọc Thần với vẻ mặt nghiêm túc nói, Hạ sư huynh, ngươi là mẫu mực của chúng ta, vậy nên nếu có việc gì ngươi lên đi, đừng để ta ra mặt, ngươi cứ nói với trưởng môn là được, thực lực của ta thấp, ra mặt chỉ làm môn phái mất mặt thôi. Lời này khiến Hạ Ngọc Thần không khỏi cười khổ, Lữ sư đệ, ngươi nói như vậy là đang chê cười ta sao? Thực lực của ngươi thấp, vậy còn ta thì sao? Hạ Ngọc Thần lắc đầu, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại phải làm như vậy. Tuy nhiên, khi hắn lướt qua đám người dưới quảng trường, Hạ Ngọc Thần nói một câu, Lữ sư đệ, lần này e rằng ngươi không thể tránh được. Lần này mặc dù nhân vật chính Kế Ngôn không có mặt, nhưng đối với Lăng Tiêu phái mà nói, chuyện này không phải là điều tốt. Tuy nhiên, với những thế lực khác lại là một cơ hội tốt. Kế Ngôn vắng mặt, và trong thế hệ trẻ của Lăng Tiêu phái, người mạnh nhất không có mặt, những người còn lại sẽ làm sao? Chẳng cần nói cũng biết, điểm này ngay cả những đệ tử bình thường cũng có thể nhận ra. Vì thế, Hạ Ngọc Thần hiểu rõ lý do vì sao sư phụ lại muốn để hắn ngăn Lữ Thiếu Khanh lại ở đây. Trong thế hệ trẻ của Lăng Tiêu phái, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể trấn áp được những người khác. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng đầy phẫn uất, hắn nghĩ, ta đã trêu chọc ai cơ chứ? Hỗn đản đại sư huynh, đột phá cái gì? Đốn ngộ cái gì? Phủi mông một cái rồi chạy đi bế quan, để lại sư đệ anh Tuấn ở đây thay người gánh vác. Tâm trạng phẫn nộ khiến Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, bèn nói với Hạ Ngọc Thần, Hạ sư huynh, ngươi đi nói với trưởng môn, nếu để ta ra sân, ta sẽ nhận thua. Hạ Ngọc Thần và Tiêu Y lại im lặng, nếu là người khác nói vậy, chắc chắn là giả. Nhưng khi lời này thốt ra từ miệng Lữ Thiếu Khanh, họ không thể không tin, vì hắn thật sự có khả năng làm được. Hạ Ngọc Thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đầy phẫn uất, đầu hắn đau nhức, muốn thuyết phục Lữ Thiếu Khanh tỉnh táo lại, nhưng chuyện này vẫn phải để sư phụ lo liệu. Hạ Ngọc Thần quay người bước đi và nói, ta đi tìm sư phụ, hắn không muốn ở lại đây thêm, vì dù tính tình tốt đến mấy, cũng có lúc bị xúc động. Tiêu Y đợi Hạ Ngọc Thần rời đi, rồi bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi nói thật sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem như thế đi, hy vọng vậy có thể dọa trưởng môn sợ. Tiêu Y bừng tỉnh, hiểu ra, hóa ra là ngươi nhớ như vậy, để trưởng môn không cho phép ngươi ra sân. Sau đó, nàng tò mò hỏi, nếu thật sự có người gây sự, trưởng môn chẳng phải sẽ cho ngươi ra sân sao? Nhận thua, đầu hàng, Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách chắc chắn, không hề do dự. Khi thấy Tiêu Y có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, nhưng yên tâm đi, trưởng môn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vậy nên, tỷ lệ rất lớn là ta sẽ không ra sân. Trong lòng hắn bổ sung thêm một câu, đương nhiên, nếu không còn cách nào khác cuối cùng cũng chỉ có thể ra thôi. Tiêu Y nhẹ nhõm thở phào, nếu là như vậy thì cũng tốt, nàng thật sự sợ nếu nhị sư huynh ra sân, câu đầu tiên sẽ là nhận thua, Lăng Tiêu phái sẽ mất hết thể diện, đến lúc đó, nhị sư huynh chắc chắn sẽ bị trưởng môn trách phạt, ai, dù sao thì nhị sư huynh tuy có lúc khiến người khác tức giận, nhưng giữ lại vẫn tốt hơn. Nhưng vừa khi Tiêu Y thở phào nhẹ nhõm, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, nhưng lần này chắc chắn sẽ có người ra khiêu chiến, là đệ tử Thiên Ngự Phong, chúng ta không thể tránh khỏi. Tiêu Y giật mình, nghĩ rằng nhị sư huynh muốn ra tay bảo vệ danh dự của Thiên Ngự Phong, cô hưng phấn ngắt lời Lữ Thiếu Khanh, cho nên, nhị sư huynh, đến lúc đó ngươi sẽ ra tay chứ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y như mỉm một người ngớ ngẩn, không hiểu sao sự thông minh của nàng lại mất đi hiệu quả. Không phải vậy, đến lúc đó, chính là người ra sân, với tư cách là đệ tử Thiên Ngự Phong, ai dám đến khiêu chiến Thiên Ngự Phong, đều phải do ngươi đứng ra nghênh chiến, đánh bại họ đi. Tiêu Y lúc này mới phản ứng lại, nhưng lại cảm thấy buồn bã, cô lúc đầu quá hưng phấn, không để ý đến chính mình. Nhị sư huynh đã nói rõ là sẽ không ra trận, vậy người phải ra sân chính là cô. Không phải sao, cuối cùng thì người bị tổn thương vẫn là cô. Một tiểu sư muội đáng thương, Tiêu Y là mặt cầu xin, lười biếng lột linh đậu ta cũng đã lột xong gần hết rồi, ngươi cũng ăn đi. Sao lại đối xử với ta như vậy, nhị sư huynh, nếu đối thủ rất mạnh thì sao? Tiêu Y lo lắng hỏi, lần này có rất nhiều người đến, với đủ loại hình dáng và đẳng cấp cao thủ. Cô chỉ là một đệ tử trúc cơ sơ kỳ, cảnh giới còn chưa vững chắc, làm sao có thể thắng được những người lão luyện này, nếu ta thua, sẽ rất mất mặt. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Y lo lắng, bèn nói, đừng tìm cớ ở đây, nếu có người khiêu chiến mà không đáp lại, mới là mất mặt. Lữ Thiếu Khanh không hề quan tâm đến sự lo lắng của Tiêu Y, Tiêu Y chính nàng cũng không biết rõ thực lực của mình ra sao, là người luôn theo dõi Tiêu Y trưởng thành. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ hơn ai hết, người nhà đầu này thật sự cho rằng đi vào bí cảnh là đi du lịch sao. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng, thực lực của Tiêu Y đã đủ mạnh rồi, trải qua nhiều trận chiến thực tế, thậm chí từng chiến đấu với các tu sĩ kết đan kỳ, thêm vào hai món pháp khí tam phẩm, đối phó với những đối thủ mạnh hơn nàng, tài cảnh giới không phải là vấn đề, chỉ là vấn đề lòng tin mà thôi. Trước đây, Tiêu Y ở Tiêu gia sống trong sự bảo bọc, ra ngoài chưa quen, nhưng rồi, thời gian sẽ giúp nàng tốt lên. Tiêu Y lúc này mặt mày dầu dĩ, trong lòng đầy lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, mắng, sợ cái gì, trong hoàn cảnh này dù ngươi thua cũng không chết được. Câu nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Tiêu Y càng thêm hoang mang. Nàng quyết định ngồi xa một bên, bắt đầu tự bế, không chết được, nhưng sẽ rất đau. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến nàng, mà chỉ chú ý vào đám người dưới kia. Một lát sau, có người lên tiếng hỏi, Ngu trưởng môn, không biết Kế Ngôn công tử ở đâu? Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi, để Kế Ngôn công tử ra gặp chúng ta đi. Có người đến đây mong muốn gặp Kế Ngôn, vị thiếu niên kỳ tài truyền kỳ này, có người thì chỉ muốn nhìn một màn hài hước. Ngu Xưởng đứng ra, lên tiếng giải thích, chư vị, thực tế là Kế Ngôn hiện đang bế quan, lần này e là không thể gặp mặt các vị. Cùng lúc đó, ánh mắt Ngu Xưởng hướng về phía Quy Nguyên Các, nơi có trưởng lão Thương Chính Sơ, biểu cảm của Thương Chính Sơ không được tốt lắm. Hắn cảm thấy tức giận khi thấy Kế Ngôn đột phá, trở thành đối thủ của mình, mà hắn chỉ là trợ giúp Kế Ngôn lúc trước. Hắn tức tối khi nghĩ đến việc sau này, Kế Ngôn sẽ nâng cao kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, và từ đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của mình. Thương sư huynh, đừng tức giận, một lão nhân bên cạnh Thương Chính Sơ lên tiếng an ủi. Người này là trưởng lão Quy Nguyên Các, Tăng Thiệu. À, Tăng sư đệ, ta tính sai rồi, không ngờ thiên phú của Kế Ngôn lại khủng khiếp đến thế. Đúng vậy, thật là làm ta khó chịu. Nói đến chuyện đêm đó, sắc mặt Thương Chính Sơ càng thêm khó coi, thậm chí trên mặt hắn còn hiện lên chút sợ hãi. Kế Ngôn với thiên phú kinh người khiến hắn cảm thấy lo sợ. Ánh mắt Thương Chính Sơ không tự chủ được mà nhìn về phía Trương Tòng Long, lòng thầm thở dài. Sau đêm đó, hắn không thể không thừa nhận rằng Trương Tòng Long và Kế Ngôn thật sự có sự chênh lệch. Tang Thiệu không có mặt đêm đó, không thấy được Kế Ngôn đã thể hiện như thế nào. nhưng hắn lại thấy rõ vết thương trên mặt Thương Chính Sơ. Tàng Thiệu hơi kỳ quái, liền hỏi: Thương sư huynh, lúc đó Kế Ngôn không phải dùng kiếm sao? Sao ngươi lại có vết thương trên mặt? Theo lý mà nói, Kế Ngôn không thể lại gần Thương Chính Sơ, huống chi là dùng nắm đấm để làm thương tổn ông ta. Thương Chính Sơ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, oán hận liếc qua Ngô Xưởng đang đứng ra, rồi chuyển hướng đề tài. Không có Kế Ngôn xuất hiện lần này, thử xem Lăng Tiêu phái làm thế nào mà phách lối. Mất đi nhân vật chính, sân khấu này chắc chắn sẽ trở nên mờ nhạt. Tiếp theo chỉ còn cách xem mấy tiểu bối biểu hiện thôi. Ngô Xưởng đứng ra giải thích, thì Tang Kiệu cười nhạo nói, lần này không có Kế Ngôn, ai có thể chấn được cục diện này. Thương Chính Sơ đồng tình, rồi quay sang Trương Tòng Long bảo, Tòng Long, đến lúc đó ngươi cũng lên thử một chút. Trương Tòng Long được ca ngợi là người đứng thứ hai ở Tề Châu, thực lực chỉ kém Kế Ngôn. Nếu hắn lên khiêu chiến, không ai trong Lăng Tiêu phái có thể ngăn cản được. Trương Tòng Long im lặng một lát rồi từ chối, đối thủ của ta là Kế Ngôn, những người khác không xứng đáng để ta xuất thủ. Cái thái độ ngạo mạn và tự tin của Trương Tòng Long khiến Thương Chính Sơ và Tang Thiệu không hề phản đối. Đó là thái độ của thủ tịch đại đệ tử, có chút tự cao tự đại cũng là điều bình thường. Đây chính là tính cách của Trương Tòng Long. Lúc này một người trẻ tuổi bên cạnh Tang Thiệu cười nói, sư phụ, không cần đại sư huynh ra tay, để đồi nhi ta xuất thủ là được rồi. Trương Tòng Long liếc nhìn người trẻ tuổi đó rồi không nói gì. Các đệ tử như Trương Chính và Ngô Thiên Tung đều tỏ vẻ hưng phấn. Đỗ Tĩnh sư huynh muốn ra tay sao? Đỗ Tĩnh là đồ đệ của Tang Thiệu, năm nay 27 tuổi, lớn hơn Trương Tòng Long một ít. Tang Thiệu cao mày, không quá xem trọng lời nói của đồ đệ mình. Người ở tuổi này cũng không còn coi là trẻ, nếu gặp phải những đệ tử lâu năm của Lăng Tiêu phái, chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt. 27 tuổi, tuổi này không còn là thế hệ trẻ, mà cũng không phải là độ tuổi trung niên. Hơn nữa, Đỗ Tĩnh chỉ có thực lực trúc cơ tầng 8, đã bị kẹt ở cảnh giới này nhiều năm. So với Trương Tòng Long thì kém xa, mà so với Thương Lang hơn 40 tuổi thì vẫn còn tốt hơn. Đỗ Tĩnh tự tin cười nói, sư phụ, ta không phải muốn khiêu chiến với những đối thủ mạnh hơn Đồ Nhi. Đồ Nhi lần này dự định đi tìm chút phiền phức từ Thiên Ngự Phong. Nghe nhắc đến Thiên Ngự Phong, Trương Tòng Long trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng, rõ ràng là nhớ lại những chuyện không vui. Hắn nghĩ đến những lần bị kinh ngạc, nhưng lại không thể làm gì được người đó. Trương Tòng Long bất giác nắm chặt tay lại, đáng ghét, nếu không phải vì trong lòng ta kiêu ngạo, không muốn thua kém, Trương Tòng Long ta đã sớm khiêu chiến với Lữ Thiếu Khanh, phải trừng trị hắn, nếu không giết chết hắn thì cũng phải làm hắn tàn tạ. Trong khi đó, Trương Chính sắc mặt càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết, thua vì Tiêu Y cái nha đầu kia, khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, trước mặt ca ca mà không dám ngẩng đầu lên. Thiên Ngự Phong, Tang Kiệu sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát rồi mới nói, nghe nói, hiện giờ Thiên Ngự Phong chỉ có hai người đệ tử nhỏ thôi. Đỗ Tĩnh gật đầu, hắn cũng đã tìm hiểu qua về Thiên Ngự Phong, liền nói ra thông tin về hai đệ tử của Thiên Ngự Phong. Một người là nhị đồ đệ, tên Lữ Thiếu Khanh, là kẻ khiến môn phái mất mặt, mới đây có sự kiện ầm ĩ với Hạ Ngữ, cũng có liên quan đến hắn. Người còn lại là Tiêu Y, nghe nói là Tiêu gia đại tiểu thư. Về thực lực của hai người Lữ Thiếu Khanh thì không rõ, nhưng chắc cũng chẳng có gì đặc biệt, còn Tiêu Y mới chỉ là trúc cơ mà thôi. Khi nhắc đến Tiêu Y, sắc mặt Thương Chính Sơ lại trở nên khó coi. Đêm hôm đó, không chỉ cơ thể hắn bị thương, mà tinh thần cũng bị tổn thương nặng nề, bị người ta mắng chửi một trận, suýt nữa thì máu lên não. Và người đứng đầu vụ đó chính là Tiêu Y. Thương Chính Sơ đồng ý với kế hoạch của Đỗ Tĩnh, nói, đến lúc đó, phải giáo huấn bọn họ thật tốt, để họ biết thế nào là lễ phép. Đỗ Tĩnh gật đầu đầy hưng phấn nói, Thương sư bá yên tâm, ta nhất định sẽ trước mặt mọi người dạy dỗ bọn họ một trận. Trương Chính nhắc nhở Đỗ Tĩnh, Đỗ sư huynh, cẩn thận, nhà đầu kia đã lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Khi nhắc đến kiếm ý, sắc mặt mọi người ở Quy Nguyên các đều trở nên nghiêm túc. Kế Ngôn là người đã lĩnh ngộ kiếm ý, mà khi đã đạt tới trình độ đó, hắn có thể dễ dàng đánh bại những người đồng lứa. Đỗ Tĩnh cười lại, tràn đầy tự tin, nàng có lĩnh ngộ kiếm ý thì sao, cảnh giới của ta cao hơn nàng, nàng làm sao có thể gây ra sóng gió gì, ta có thể áp chế được cả tâm đạo của nàng. Tình huống như thế này, ngay cả những thế lực lớn như Quy Nguyên cũng không thể tránh khỏi. Mọi người đến đây tuy nói là tham dự lễ hội, nhưng chẳng mấy ai thực sự muốn ủng hộ Lăng Tiêu phái. Hiện giờ, Kế Ngôn không có mặt, vậy liệu có cơ hội nào để Lăng Tiêu phái gặp phải khó khăn không? Đây chính là suy nghĩ của nhiều thế lực. Tóm lại, những người này không muốn thấy Lăng Tiêu phái thuận lợi, thậm chí hy vọng họ gặp phải chuyện không may. Trưởng môn Ngu Xuẩn, giờ Kế Ngôn công tử không có mặt, vậy lần này đại điển chẳng phải không có ý nghĩa sao? Đúng vậy, chúng ta đến đây là để xem Kế Ngôn công tử, giờ không có người thì đại điển này chẳng khác nào trò cười. Liệu có tiết mục nào khác không? Mọi người đến đây không thể chỉ ngồi không được. Đúng rồi, Đúng rồi. Dưới sân, những người tham dự bắt đầu bàn tán xôn xao. Những kẻ giàu kinh nghiệm trong giới tu sĩ bắt đầu dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác. Đã vậy, Kế Ngôn công tử đang bế quan, sao chúng ta không để nhóm trẻ, những đệ tử tiểu bối so tài một chút đi, ít ra cũng để mọi người không phí công đến đây. Tôi đồng ý, đây là một đề nghị hay. Dù sao, nhóm người tụ họp đông đủ thế này rất hiếm có, 10 năm mới có một lần. Nghe những lời này, Ngu Xưởng không khỏi thở dài, rõ ràng là những người này không có ý tốt, mục đích là muốn làm Lăng Tiêu phái xấu mặt. Đây hẳn là những người đã giúp đỡ những thế lực trước kia ở Lăng Tiêu Thành làm khó các đệ tử Lăng Tiêu phái. Dù trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng không thể từ chối được. Cơ Bành Việt không kiềm chế được sự tức giận, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Những kẻ này đúng là thích xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, muốn biến bọn họ thành trò. Tỳ Giao thở dài, bất lực nói, chuyện này không có cách nào khác, cứ để các đệ tử chuẩn bị đi. Hôm nay đối với chúng ta mà nói là một thử thách, Kế Ngôn không có mặt. Những đệ tử khác của Lăng Tiêu phái sẽ trở thành công cụ để những kẻ này nhục mạ Lăng Tiêu phái. Tiêu Sấm nhìn Lữ Thiếu Khanh đang ngồi ở một góc, với giọng điệu bình tĩnh nói, nếu tình hình không ổn, đến lúc đó, để Thiếu Khanh ra tay. Lăng Tiêu phái không hoàn toàn rõ về thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nhưng họ biết rõ, người có thể giao đấu ngang ngửa với Kế Ngôn chính là Lữ Thiếu Khanh, người đứng thứ hai trong số các cao thủ của Lăng Tiêu phái. Anh ta mạnh hơn cả Hạng Ngọc Thần. Ngu Xưởng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người đang dựa vào bàn với vẻ mặt mệt mỏi, có vẻ như chẳng còn sức lực, như thể không thể gánh vác thêm nữa. Hình ảnh này khiến Ngu Xưởng muốn nổi giận. Tuy nhiên, mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên khiến các cao tầng của Lăng Tiêu phái cảm thấy áp lực, nhưng vào lúc này, họ chỉ còn biết hy vọng vào anh ta. Lữ Thiếu Khanh chính là lá bài tẩy mà họ có thể tin tưởng vào lúc này. Ngu Xưởng tức giận nói, thật sự muốn đi qua đánh cho hắn một trận. Sau khi gửi gắm hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Sấm lại nhìn Lữ Thiếu Khanh thấy dễ nhìn hơn, cười nói, hắn là thế tính cách rồi, không có cách nào khác. Nhưng khi Tiêu Sấm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sai bảo Tiêu Y đi lấy lính đậu từ bàn bên cạnh, còn nhung Tiêu Y lột cho mình ăn, thì nụ cười của hắn biến mất, và cảm giác muốn đi đánh Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn cả Ngô Xưởng, hỗn đản tiểu tử. Lục Tế nhắc nhở, vừa rồi Ngọc Thần nói, tiểu tử đó nói lên rằng sẽ đầu hàng, Ngô Xưởng biểu thị không cần lo lắng. Yên tâm đi, lần này đại điển, hắn chắc chắn không để xảy ra vấn đề, bởi vì đây là đại điển do Kế Ngôn tổ chức. Mọi người liền hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có mối quan hệ sâu sắc, Ngu Xưởng nắm chắc điều này, trước đó mới nhường Lữ Thiếu Khanh xuất thủ giải quyết hỗn loạn trong Lăng Tiêu Thành, nếu thật sự gặp phải đối thủ mạnh, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn. Cơ Bành Việt, với vẻ mặt khó chịu, nói, để bọn tiểu bối lên đi, dạy dỗ những tên đó một trận, phía dưới, có người gọi, Ngu trưởng môn, mới nghĩ sao, có thể hay không, nói một lời đi, đừng để mọi người ở đây lãng phí thời gian. Lữ Thiếu Khanh nghe được lời này rất đồng tình, thầm nghĩ, đúng vậy, không muốn lãng phí thời gian, ai về nhà nấy, tìm mẹ đi. Đã bảo trưởng môn rồi thu lễ vật không cần giữ lại người ăn cơm, sao lại khiến mọi thứ phiền phức như vậy? Tiêu Y bị ép phải tiếp tục bóc linh đậu, đồng thời ném cho An Hoài sư huynh một ánh mắt xin lỗi. Cái bàn linh đậu dưới chân nàng là do An Hoài bưng đến. Đi đi, các người cứ theo người dẫn đầu đi, các người đi, ta cam đoan trưởng môn sẽ không ngăn cản các ngươi. Tiêu Y đút một viên linh đậu cho Tiểu Hồng, nhắc nhở nhị sư huynh, bọn họ cứ thế mà đi, lần này mặt mũi của chúng ta cũng khó coi lắm. Đại điển vừa xong rồi muốn rời đi, nếu chuyển đi chẳng phải là chuyện cười sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, chỉ vào Tiểu Hồng, mắng, ăn nữa à, nhìn bụng của ngươi, nghi ngờ có ba đứa trong bụng rồi sao? Tiêu Y cúi đầu nhìn, đúng như Lữ Thiếu Khanh nói, bụng của Tiểu Hồng đã phình lên rất lớn. Chít chít cha, Tiểu Hồng nằm sấp trên bàn, đứng không vững, nhưng vẫn đòi ăn. Tiêu Y vội vàng đem linh đậu ném xa một chút, đau lòng nói, Tiểu Hồng, ngươi đừng ăn nữa, nếu ăn nữa bụng của ngươi sẽ nổ mất. Lữ Thiếu Khanh mắng, ăn nữa, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cho bụng bể. Chít chít cha, Tiểu Hồng không phục kêu lên hai tiếng, y nói hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, vỗ bụng mình, nói, ta còn có thể ăn mà. Nói xong, hắn tự lột một viên linh đậu đặt trước mặt Tiểu Hồng lắc lắc rồi ném vào miệng. Hắn ăn xong, cảm thán, thật là ngon. Tiểu Hồng tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, vội vàng quay đầu đi, không muốn nhìn sắc mặt Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Tiêu Y lên tiếng, nhị sư huynh, bọn họ có người ra rồi. Một thanh niên bước ra, đi vào quảng trường, đứng ở chính giữa, hướng về phía Ngu Xưởng hô lên, Tề Châu, Trương Thành Trần gia, Trần giải lễ, trúc cơ tầng 2, thỉnh Lăng Tiêu phái đồng đạo chỉ giáo. Trần gia gia chủ, người đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn là tu sĩ trúc cơ kỳ, dương dương đắc ý, quay sang người xung quanh, tỏ vẻ huyền bí. Tên gọi Trương Thành Trần gia, có rất nhiều người chưa nghe nói qua, nhưng nhìn thấy gia chủ đã hơn 90 tuổi mà vẫn ở trúc cơ kỳ, mọi người cũng hiểu rõ gia tộc Trần gia lớn, mạnh đến mức nào. Khi Trần Dài Lễ bước ra, không chỉ đoạt danh tiếng mà còn làm cho Trần gia có thể giữ thể diện. Thực tế, không ít tiểu gia tộc nhìn thấy Trần gia hành động vội vàng như vậy, không khỏi mắng thầm Trần gia không biết xấu hổ. Tiêu Y Lý lập tức cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ, đây là trúc cơ tầng 2, nhị sư huynh sẽ không phải để nàng ra đối phó chứ. Nhận thấy sự lo lắng của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, ngươi lo lắng cái gì, trúc cơ tầng 2, chó cũng không lên. Vừa dứt lời một giọng nói vang lên, Bích Vân Phong đệ tử Tạ Sùng đến chiều cố các ngươi. Tạ Sùng là nội môn đệ tử của Bích Vân Phong, có tu vi trúc cơ tầng 3. Đối với một người chỉ có tu vi trúc cơ tầng 2 như Trần Dài Lễ, Tạ Sùng dễ dàng áp đảo, chỉ trong mấy chiêu, hắn đã đánh bại Trần Dài Lễ, đã nhường. Tạ Sùng là người đầu tiên ra chiến, lại thắng dễ dàng như vậy, trên mặt lộ ra vẻ đáp ý. Thế nhưng, Trần Dài Lễ lại không hề tỏ ra thất vọng, trái lại, vẫn giữ vẻ đáp ý. Điều này khiến Tạ Sùng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng, ai mới là người thắng, ai là người thua vậy? Trần Dài Lễ sau khi thất bại còn hớn hở vẫy tay về phía mọi người giống như hắn mới là người chiến thắng vậy. Gia chủ Trần gia cũng đắc ý khoe khoang, nếu không phải đối phương quá mạnh, tiểu bối nhà ta đã sớm thắng rồi. Xuyệt, không ít người nghe thấy lời này thì không nhịn được mà suýt xoa. Thực lực của Trần gia chẳng phải ai cũng biết xấu hổ, họ lại càng khiến cho Tạ Sùng cảm thấy phiền muộn. Niềm vui chiến thắng của hắn bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Nhìn thấy Trần Dài Lễ rời đi, Tạ Sùng cảm thấy bực bội một lúc rồi mới chỉnh lại tâm trạng. Hắn nhìn xuống đám đông, mặt mày đầy vẻ đắc ý, không chịu nổi một chiêu, có ai dám lên thử không? Là một nội môn đệ tử, Tạ Sùng không ít lần tham gia đấu tranh cho môn phái, nhưng lúc này lại gây ra sự phê phán từ những người đứng trên. Cư Bảnh Việt đứng ở trên nhìn xuống, không khỏi mắng, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh cũng lắc đầu, mắng, ngu xuẩn. Tiêu Y không hiểu, vì đối với nàng, Tạ Sùng làm vậy cũng không có gì sai. Nếu mình là Tạ Sùng, thay vì để người khác lên khiêu chiến, mình sẽ tự mình ra tay trước để duy trì khí thế. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ngữ khí khó chịu, hắn trúc cơ 3 tầng, đối phó trúc cơ tầng 2 đã là mất thể diện rồi. Giờ còn dám nói không chịu nổi một chiêu, không phải tự làm trò cười cho mọi người sao? Quả thật, vừa nghe lời Lữ Thiếu Khanh nói xong, từ dưới có người bắt đầu cười ầm lên, thì ra làng tiêu phái chỉ biết dựa vào tu vi cao hơn để áp người. Thêm một bài học, lời nói này khiến không ít người cười ầm lên. Tạ Sùng lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy tự mình không ổn. Nhưng đã nói ra rồi, muốn thu lại cũng không được nữa. Hắn tức giận quát, ai vậy, dám lên thử một trận với ta không, ta tới chiếu cố ngươi. Một thanh niên nhảy lên, khuôn mặt đầy kiêu căng, nhìn Tạ Sùng với ánh mắt coi thường. Võ Thanh, Đường Gia Đường Sách, ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất là thức thời mà xuống đi. Đường Sách, nghe đến cái tên Đường Sách, không ít người kinh ngạc thốt lên. Trong thế hệ trẻ, hắn cũng là một nhân vật có tiếng, là Đường Gia Tam Thiếu Gia Sào, 20 tuổi, trúc cơ tầng 9. Là người có thiên phú tốt nhất trong Đường gia, bị Đường gia trọng điểm bồi dưỡng, lại còn được Đường gia lão tổ tự mình chỉ điểm. Tiết đan đã trong tầm tay, Tiêu Y nghe vậy, âm thầm thán phục, ô ai, nghe có vẻ rất lợi hại, lũ cạn bã. Lữ Thiếu Khanh bên cạnh coi thường, khiến Tiêu Y cảm thấy mình phản ứng hơi quá. Quả thực, Đường Sách mới 20 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ, chỉ còn cách kết đan một bước, thiên phú như vậy không thua kém đệ tử các đại phái. Tuy nhiên, trước mặt Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh thì đúng là không đáng gì. Tuy vậy, Tiêu Y vẫn cảm thấy rất ấn tượng. Bỏ qua Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, những thiên tài tuyệt vời đó, Đường Sách thực sự có thiên phú không phải dạng vừa. Tiêu Y nhìn Đường Sách, ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ, không biết khi lớn lên, ta có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ như hắn không. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với ánh mắt chẳng có gì đặc biệt, coi như không nghe thấy gì. Nếu muốn, trước 20 tuổi là hoàn toàn có thể. Tiêu Y ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, bán tín bán nghi hỏi lại, nhị sư huynh, thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra trước mặt Tiêu Y. Tiêu Y nhanh chóng lột một viên linh đậu đưa cho hắn, khiến Lữ Thiếu Khanh hài lòng về sự nhanh nhạy của nàng. Tiện tay, hắn ném linh đậu vào miệng rồi nói, ăn đan dược, dùng đan dược đống, người cũng có thể nhanh chóng đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng đến lúc đó, người sẽ bị phế. Tiêu Y nghe vậy, lập tức mất hứng, mặc dù tuổi không lớn, nhưng nàng cũng biết một chút thưởng thức. Dùng đan dược để tăng cường thực lực có thể giúp đạt được kết quả nhanh chóng, nhưng càng về sau thì tiềm lực càng nhỏ. Tiêu Y nhìn Đường Sách, trầm ngâm rồi nói, nhị sư huynh, ngươi nói Đường Sách đạt tới trúc cơ hậu kỳ chỉ bằng cách này sao? Nói xong, Tiêu Y lại nhanh chóng lột linh đậu đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Đường Sách, dù khí tức của Đường Sách mạnh mẽ, nhưng những cao thủ thực sự có thể nhận ra bên trong hắn có sự bất ổn. Hắn không có khí chất vững vàng như một tu sĩ đạt nguyên anh kỳ, mà chỉ là người dùng thuốc. Hơn nữa, Đường Gia là một gia tộc lớn ở Tề Châu, việc bồi dưỡng tộc nhân của họ không phải là bí mật gì. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, Đường Gia ấy à, buôn bán khắp Tề Châu, các tộc nhân ở ngoài làm ăn, gom tài nguyên gửi về gia tộc, chỉ bồi dưỡng những người xuất sắc trong nhà. Đường Gia lão tổ đã đạt nguyên anh kỳ từ trăm năm trước, hiện giờ chỉ còn nguyên anh tầng 2, được gọi là nguyên anh yếu nhất ở Tề Châu. Người như vậy, nếu đại sư huynh ra tay, chắc chắn có thể dễ dàng chém hắn. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn sư muội của mình, hỏi, người muốn học theo hắn sao? Tiểu Y Kiên quyết lắc đầu, nói đùa, cách thức tăng thực lực kiểu này tuy có hiệu quả nhưng tiềm lực không cao, và hậu quả không tốt, nàng tuyệt đối không muốn. Lữ Thiếu Khanh dần dần hướng dẫn, như thể đang cố thuyết phục sư muội mình. Không có gì đâu, thực ra phương pháp này phù hợp với các gia tộc lớn, mặc dù chỉ là nguyên anh sơ cấp nhưng dù sao cũng là nguyên anh, vẫn có giá trị. Một gia tộc nếu tập trung toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng một người nguyên anh thì có thể giúp gia tộc đó tồn tại mạnh mẽ trong vài trăm năm. Ngươi Tiêu gia tuy là nghèo nhất ở Tề Châu, nhưng nếu tập trung tài nguyên để bồi dưỡng ngươi thì cũng có thể thành công. Tiêu Y lại lắc đầu, mặt mũi đầy kiên quyết, ta không muốn. Cùng lúc đó, nàng cũng biện minh cho Tiêu gia. Tiêu gia đâu phải nghèo nhất, mặc dù so với các gia tộc khác thì còn trẻ và nội lực chưa đủ. Nàng không thích khi Lữ Thiếu Khanh cứ nghĩ Tiêu gia là nghèo nhất. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy hài lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thất vọng. Thật sao? Một phương pháp tốt như vậy mà ngươi lại không muốn dùng? Tiêu Y thăm dò hỏi, nhị sư huynh, nếu ta muốn dùng phương pháp này thì sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, nghiêm mặt nói, nếu ngươi thật sự muốn, ta lập tức để sư phụ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ngươi có phải đang nghĩ vậy không? Nói đi, ta sẽ lập tức đá ngươi ra khỏi Lăng Tiêu phái. Tiêu Y lè lưỡi, may mắn là nàng chưa thực sự có ý định đó. Nhìn thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh không thiện cảm, Tiêu Y tranh thủ thời gian dùng chiêu thức học từ sư phụ chuyển sang chủ đề khác. Nhị sư huynh, đường sách dựa vào đan dược để tăng sức mạnh như vậy, liệu tại sư đệ có thể đánh bại hắn không? Thực ra, dù cho đan dược có mạnh, nhưng cũng không phải là không có điểm yếu. Như Lữ Thiếu Khanh đã nói, mặc dù đường sách nhờ vào đan dược để tăng cường thực lực, nhưng cảnh giới của hắn vẫn cao hơn Tạ Sùng rất nhiều. Tạ Sùng không thể là đối thủ của hắn. Dù Tạ Sùng đã kiệt sức cố gắng ngăn cản, cuối cùng vẫn bị đánh bại, và đường sách cũng không dừng lại mà tiếp tục đánh Tạ Sùng trọng thương. Ra ngoài đi, đường sách cười cuồng vọng, đá Tạ Sùng ra ngoài. Các đệ tử Bích Vân Phong vội vã tiếp đón. Tạ sư huynh, ngươi không sao chứ? Đúng là ghê tởm, sao lại ra tay ác như vậy? Các đệ tử Bích Vân Phong tức giận. Đường sách vẫn giữ thái độ cuồng vọng, hắn không phải muốn ức hiếp người sao? Giờ ta cho hắn biết hậu quả khi phụ người, không chịu nổi một kích. Tạ Sùng tức giận đến ngất đi, quá mất mặt. Ban đầu hắn muốn là người đầu tiên ra sân, thể hiện bản thân trước mọi người ở Lăng Tiêu phái, nhưng không ngờ lại bị người ta đánh bại và làm nhục một cách thảm hại. Không chỉ thất bại, mà còn làm Lăng Tiêu phái mất mặt. Đường sách cười lớn và quay về phía đám người Lăng Tiêu phái. Có ai muốn đến so tài với ta không? Ha ha. Tiêu Y nhìn Đường sách cuồng vọng như vậy, nhăn mặt khó chịu. Tên này thật là đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, biểu lộ coi thường Đường sách. Tâm tính bất ổn, chẳng có gì lạ. Muốn tiến vào kết đan mà tâm tính thế này, e là không thể. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sâu lắng, như đã trải qua nhiều điều. Hắn nhận xét Đường sách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuổi trẻ kiêu ngạo, tâm tính không ổn định. Thực lực có thể có nhưng không thể so với tâm tính. Kết quả sẽ không lâu dài. Tuổi trẻ có thực lực, nhưng lại dễ dàng kiêu căng. Tạ Sùng là người của Lăng Tiêu phái. Bị Đường sách đánh bại khiến Tiêu Y cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Y nắm chặt tay, tức giận nói, muốn đi dạy cho hắn một bài học. Đừng lo, sẽ có người xử lý. Ai? Tiêu Y đang ngạc nhiên thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt Đường sách. Thấy người đó, Tiêu Y ngữ khí đầy ngưỡng mộ, là Doãn Kỳ sư tỷ. Nhưng sau đó nàng lo lắng, Doãn Kỳ sư tỷ liệu có đánh thắng được hắn không? Lữ Thiếu Khanh, trong khi dựa người lên bàn như chuẩn bị ngủ, thản nhiên nói, yên tâm đi, nàng dù sao cũng là trúc cơ tầng 8, so với tên này mạnh mẽ hơn nhiều. Doãn Kỳ và Đường sách khác biệt. Doãn Kỳ là người đã trải qua khổ luyện, từng bước một vươn lên, cơ sở vững vàng, thực lực hùng mạnh, tuyệt đối không phải là Đường sách dùng đan dược có thể so sánh được. Khi Đường sách nhìn thấy Doãn Kỳ tiến lên, ánh mắt hắn không thể không dừng lại một lúc trên ngực nàng. Vẻ đẹp của nàng, vóc dáng hoàn hảo, luôn dễ dàng khơi dậy những suy nghĩ không trong sáng ở một số người. Đường sách cười càng thêm vui vẻ, ngươi một cô gái đến đây xem náo nhiệt à? Không bằng. Doãn Kỳ tức giận gào lên, không bằng ngươi chết đi. Nói xong, nàng rút cự kiếm trong tay, vận dụng linh lực lao về phía Đường sách. Đường sách trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tự tin vô cùng. Ta là trúc cơ tầng 9, ngươi lấy gì đánh lại ta? Đường sách đầy tự tin về thực lực của mình. Doãn Kỳ không nói gì, cầm cự kiếm trong tay như một thanh đại đao, mạnh mẽ chém xuống. Đường Sách vừa cười lạnh vừa rút vũ khí ra để đối kháng. Đàng, một tiếng vang lên. Đường Sách không ngờ được sức mạnh của Doãn Kỳ mạnh mẽ đến vậy. Hắn hét lên một tiếng thảm, bị đánh bay ra ngoài, đâm mạnh vào vòng phòng hộ, phun một ngụm tiên huyết. Hắn hoảng hốt nhìn Doãn Kỳ. Doãn Kỳ mang đến cho hắn cảm giác như một con bạo long hình người. Sức mạnh của nàng quá lớn, không giống một tu sĩ trúc cơ chút nào. Tiêu Y nhìn thấy Doãn Kỳ chỉ một chiêu đã đánh bay Đường Sách, vui mừng nói: "Ôi, Doãn Kỳ sư tỷ thật sự là quá lợi hại." Lữ Thiếu Khanh nhìn mà không khỏi nhe răng cười, lẩm bẩm: "Thật sự là một con mẫu bạo long, vẫn luôn như vậy cuồng bạo sao?" Tiêu Y nhìn đầu, hiếu kỳ hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Doãn Kỳ vung kiếm đuổi theo Đường Sách, rồi tiếp tục dùng giọng mỉa mai: "Những năm đó, nàng gia nhập Bích Vân Phong, nghe nói trong đại hội tông môn, đại sư huynh vừa thấy là đã yêu nàng, nghe nói." Tiêu Y ngạc nhiên hỏi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Tiêu Y, nói: "Ta có đi đâu mà biết rõ chuyện đó, đâu có tận mắt chứng kiến bọn họ gặp nhau và xảy ra cái gì." "À nha." Tiêu Y hiểu ra, nhị sư huynh không phải là người chứng kiến, chỉ là nghe nói thôi. "Vậy sau đó thì sao?" Tiêu Y càng thêm tò mò, ánh mắt sáng lên nhìn Lữ Thiếu Khanh, quên cả việc Doãn Kỳ đang đấu với Đường Sách. Về sau nàng tìm đến Thiên Ngự Phong, thổ lộ với đại sư huynh. "Trời ơi." Tiêu Y hít sâu một hơi, kinh ngạc. Đại sư huynh kế ngôn của nàng luôn im lặng, sắc mặt lạnh lùng, nếu không phải người quen biết, chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của hắn thôi, người ta đã nản lòng, không dám đến gần nói chuyện, huống chi là thổ lộ. Tiêu Y không ngờ Doãn Kỳ lại có gan lớn như vậy, thẳng thắn và trực tiếp như thế. "Vậy sau đó thì sao?" Tiêu Y càng thêm hưng phấn. Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì, nhìn Tiêu Y với vẻ mặt chẳng biết nói sao. Nữ nhân sao lại thích tò mò như vậy? Nói nhảm, đương nhiên là hắn không đồng ý. Tiêu Y nghe vậy, rõ ràng thất vọng. Mặc dù Tiêu Y biết rõ là không thể nào, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy chút thất vọng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, tức giận đập đầu nàng, nói: "Ngươi cả ngày chỉ nghĩ cái gì vậy? Có phải đang nhớ đại sư huynh đi tìm nữ nhân, xin con, cho ngươi chơi đùa không?" Tiêu Y chỉ biết cười khổ: "Nhị sư huynh, ngươi cũng thật lạ." Lữ Thiếu Khanh tức giận quát: "Cút ngay!" Ngón tay hắn liên tiếp chỉ vào nàng, sắc bén như mũi tên. Tiêu Y ôm đầu, dựa vào bàn, vừa nhẫn nhịn chịu đựng, vừa hỏi: "Rồi sao nữa?" Lại sau đó, Lữ Thiếu Khanh cũng không che giấu vẻ mặt tươi cười. Sau đó nàng trực tiếp ra tay, nói muốn đánh ngất đại sư huynh, rồi khiêng hắn lên giường. Tiêu Y lần này thật sự ngạc nhiên, mắt mở to nhìn lên. Nàng ngượng đầu nhìn Đường Sách dưới kia đã không thể phản kháng lại Doãn Kỳ. Giờ nhìn lại, cảm thấy Doãn Kỳ càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, nàng không nhịn được, trong miệng thốt ra hai chữ: "Hảo hán, đúng là một hảo hán." Lữ Thiếu Khanh cũng đầy vẻ bội phục. Mặc dù cuối cùng không thắng được đại sư huynh, nhưng đại sư huynh cũng phải kiêng dè nàng, cố ý tìm cách trốn tránh nàng. Ngưng một lúc, Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, nói cách khác, nàng đã làm được chuyện mà rất nhiều người không làm được. Tiêu Y không thể không im lặng, hoàn toàn đồng ý với những gì nhị sư huynh nói, có thể khiến đại sư huynh phải kiêng nể, đó không phải chuyện đơn giản. Doãn Kỳ làm được điều này, chỉ riêng việc này thôi cũng đã vượt qua rất nhiều người. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Đường Sách dưới kia, không khỏi cảm thấy thương hại. Tiêu Y nhìn thấy từ đầu đến giờ, Đường Sách luôn ở thế yếu, bị Doãn Kỳ đuổi đánh không ngừng, ánh mắt nàng tràn ngập thương hại, lẩm bẩm nói: "Ai, hắn còn không hiểu tính tình nóng nảy của Doãn Kỳ sư tỷ, chắc chắn sẽ rất thảm thôi." Lữ Thiếu Khanh không phản đối, mà chỉ gật đầu như một chuyện đương nhiên. Hắn ta quá quắt, không những đã làm tổn thương tạ sùng của Bích Vân Phong, còn dám đùa giỡn với Doãn Kỳ. Với tính cách của Doãn Kỳ, không chém chết hắn thì cũng đánh hắn gần chết. Quả đúng như lời Lữ Thiếu Khanh nói, Đường Sách, người dựa vào đan dược để tăng cường thực lực, hoàn toàn không phải đối thủ của Doãn Kỳ. Dù chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, trong tình huống như vậy, thực lực của Đường Sách có thể bỏ qua. Đường Sách liên tục bị Doãn Kỳ đè lên đánh, bất kể là cận chiến hay là sử dụng pháp thuật từ xa, hắn đều không thể làm gì được Doãn Kỳ. Doãn Kỳ như một con rồng đói bụng, mắt đỏ ngầu đuổi theo và tấn công không ngừng. Nàng không hạ gục con mồi sẽ không bỏ qua. Ngươi. Đường Sách vốn được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm, có thể nhận được sự chỉ điểm từ Đường gia lão tổ, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng. Chỉ mới 20 tuổi, hắn đã gần bước vào kết đan kỳ. Sự tăng trưởng nhanh chóng khiến hắn dần dần trở nên kiêu ngạo, cho rằng thiên phú của mình không ai có thể sánh được. Từ nhỏ được gia tộc chăm sóc, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng thử thách lớn, đạo tâm cũng không được rèn luyện. Bây giờ bị Doãn Kỳ, một người chỉ thấp hơn mình một cảnh giới, đè bẹp, hắn đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, kể cả pháp khí cũng không thể cứu vãn tình thế. Doãn Kỳ đánh càng lúc càng điên cuồng, càng hưng phấn, còn Đường Sách thì càng bị đánh càng hoảng sợ. Ngươi cút ngay cho ta. Đường Sách tức giận gầm lên, vung ra một pháp khí, một tấm màn sáng xuất hiện, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, giống như một lá chắn bảo vệ hắn. Đồng thời, pháp khí phát ra một sóng năng lượng trong suốt, lan tỏa ra ngoài. Một luồng cường độ mạnh mẽ va chạm vào Doãn Kỳ, muốn đẩy nàng ra, nhưng không có tác dụng. Doãn Kỳ mặt đỏ như lửa, không hề biểu lộ cảm xúc, mím môi, giơ cao thanh cự kiếm. Cự kiếm phát ra ánh sáng mờ ảo, rồi nàng vung mạnh xuống. Cường độ của Doãn Kỳ càng mạnh, hai luồng sức mạnh va chạm nhau dữ dội. Mọi người xem trận đấu đều có thể thấy luồng năng lượng gần như trong suốt vạn vẹo, hai bên không nhượng bộ, lực phá lực, phản công mãnh liệt. Doãn Kỳ mạnh mẽ đến mức khiến những người xem đều mặt mày thay đổi. Họ tự hỏi, nếu như gặp phải một đối thủ như Doãn Kỳ, phần thắng của họ sẽ là bao nhiêu? Đường Sách sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn không ngờ rằng ngay cả khi dùng hết sức cũng không thể đẩy Doãn Kỳ lùi lại. Nếu không thể đánh bại nàng, hắn chỉ còn cách lui. Nhưng khi hắn định rút lui, Doãn Kỳ lại không cho hắn cơ hội. Nàng giơ thanh cự kiếm lên, lao thẳng vào Đường Sách, thân ảnh chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Đường Sách. Cự kiếm lập tức vung lên, hung hăng chém xuống, một đòn mạnh mẽ chém vào lớp màng sáng bảo vệ Đường Sách, tiếng vang thanh thúy phát ra, giống như trứng gà bị đánh vỡ, pháp khí của Đường Sách bị phá hủy, màn sáng biến mất, Đường Sách bị đẩy bay ra ngoài, thân thể ngược lên không trung, máu tươi phun ra ào ạt. Đây là một đòn chí mạng khiến hắn trọng thương, linh lực tiêu hao hết, vết thương đầy mình. Nhưng vết thương trên người không đau bằng việc đạo tâm của hắn bị đả kích nặng nề. Hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hắn không thể ngờ rằng mình lại thất bại trước một cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Từ khi xuất đạo, hắn luôn gặp thuận lợi, chưa bao giờ gặp phải trở ngại. Giờ đây, trước mặt bao người, hắn bị đánh bại như vậy, tâm trạng hắn tan vỡ, tinh thần kiên cường cũng tiêu tan. Doãn Kỳ định xông lên, dùng cự kiếm đập tiếp vào người Đường Sách. Nhưng âm thanh của Ngu Xưởng vang lên kịp thời, được rồi, dừng lại đi, nếu để Doãn Kỳ tiếp tục, với tính cách của nàng, có thể thật sự sẽ đánh chết Đường Sách. Nghe thấy lệnh của trưởng môn, Doãn Kỳ dừng lại, nhìn Đường Sách nằm trên đất, như một cái xác không hồn, nàng lạnh lùng nói, không chịu nổi một kích. Đường Sách co giật thân thể một lần nữa, như bị đả kích thêm lần nữa. Đường gia gia chủ nhìn thấy cảnh này, mặt mũi nhăn nhó như thể vừa ăn phải 100 con ruồi chết, cảm giác buồn nôn đến muốn nôn ra. Khi Đường Sách ra sân, ông ta đã nghĩ rằng con trai mình sẽ biểu hiện tốt, giúp Đường gia kiếm chút thể diện. Nhưng bây giờ Đường gia lại bị mất mặt trước Trung Châu. Tộc nhân đỡ Đường Sách dậy, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của hắn, Đường Nguyên Tử, gia chủ Đường gia, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Liệu tương lai Đường gia có gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng không? Doãn Kỳ vác cự kiếm, nhìn mọi người xung quanh, hỏi, có ai muốn lên đây đánh một trận với ta không? Không ai lên tiếng, mọi người đều chứng kiến trận chiến giữa Doãn Kỳ và Đường Sách. Doãn Kỳ từ đầu đến cuối chỉ dùng một cây cự kiếm, chưa từng dùng pháp khí khác, chỉ với kiếm quyết đơn giản đã đánh bại Đường Sách, người đã đạt đến trúc cơ tầng 9. Hơn nữa, hắn bị đánh bại một cách thảm hại, nhìn tình hình này, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ không thể hồi phục. Cơ Bảnh Việt cười vui vẻ, Doãn Kỳ là đại đệ tử của ông, mặc dù thiên phú không bằng Kế Ngôn, một thiên tài thực thụ, nhưng so với những người khác, nàng có thể coi là thiên tư xuất sắc, đồ nhi, ngoan, như vậy mới đúng. Doãn Kỳ đã giúp ông lấy lại thể diện, sau khi bị Tạ Sùng vứt bỏ tại Bích Vân Phong. Lúc này, có người đứng ra. Tiểu Y thấy vậy, vỗ bàn không vui nói. Nhị sư huynh, Phương gia tên kia ra sân, hắn muốn khiêu chiến Doãn Kỳ sư tỷ sao? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn lại, hóa ra không phải ai khác, chính là Phương Tín, người trước đây đã bị Tiêu Y mắng. Phương Tín, người mà trước đó đã bị nói xấu, khiến Tiêu Y không ưa gì. Nàng nhìn chăm chăm Phương Tín, giận dữ mắng, hắn đang tự tìm đường chết sao? Lại dám đi trêu chọc Doãn Kỳ sư tỷ. Doãn Kỳ nhìn chằm chằm Phương Tín, vẻ mặt khó chịu, nói, người cũng muốn lên đánh với ta sao? Phương Tín, trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói, thực lực của ta chỉ là trúc cơ 3 tầng. Làm sao có thể là đối thủ của ngươi được? Nghe thấy chỉ có thực lực ấy, Doãn Kỳ biểu lộ sự thất vọng trên mặt. Nàng không muốn khi dễ người yếu hơn mình, lan xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Doãn Kỳ cảm thấy khó chịu, trong tay cầm thanh cự kiếm, có thể bất cứ lúc nào bổ xuống Phương Tín. Tuy nhiên, Phương Tín vẫn giữ nụ cười, không hề sợ hãi, nói, ta muốn khiêu chiến một người của Lang Tiêu Phái, vậy nên, ta nghĩ ngươi nên xuống đi. Phương Thái Hà ở dưới mắng, tên hỗn đản này muốn làm gì? Phương Tín tự mình đi lên, mà không qua sự đồng ý của Phương Thái Hà. Phương Hiểu nhìn thấy cảnh này, lại lùng quan sát người em trai cùng cha khác mẹ, nào mơ hồ đoán được ý định của hắn. Phương Hiểu không muốn em trai làm mất mặt, liền khuyên Phương Thái Hà, phụ thân, nhường Tam Ca quay lại đi, hắn khiêu chiến người mà hắn không thể thắng đâu. Phương Thái Hà mặc dù không hài lòng vì con trai tự ý hành động, nhưng lúc này không thể để hắn xuống, nếu không, cả Phương gia sẽ mất mặt, nếu không để hắn thử một lần, thì không thể được. Phương gia sẽ không còn mặt mũi. Phương Hiểu không từ bỏ, tiếp tục khuyên, phụ thân, nếu nhường Tam ca quay lại thì còn có thể giữ lại chút thể diện, nếu không, Phương Thái Hà khoát tay không đồng ý. Được rồi, để hắn thử một lần. Phương Tín lúc này lên tiếng, ta muốn khiêu chiến chính là Thiên Ngự Phong thân, chuyển đệ tử, Tiểu Y. Phương Tín vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Phương Hiểu trong lòng thầm thở dài. Quả nhiên là vậy, Tam ca à, ngươi cho rằng chỉ cần cao hơn người ta hai cảnh giới thì sẽ thắng sao? Ngươi căn bản không biết Tiểu Y muội muội của ngươi lợi hại như thế nào. Phương Hiểu nhìn bóng dáng Phương Tín, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Những huynh đệ tỷ muội trong gia tộc này vì vị trí gia chủ mà tranh đấu, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện mình. Phương Hiểu lắc đầu, không còn muốn thuyết phục phụ thân nữa. Trong tình huống này, nói thêm cũng vô ích, theo hắn mà thôi. Tiêu Dũng bên này lúc này đang mắng, Phương gia ranh con muốn làm gì, muốn ức hiếp nữ nhi ngoan của ta sao? Đồ hỗn đản, tại sao Nguyệt Cốc biện nhu nhu nhìn Phương Tín đứng đó ngạo nghễ, ánh mắt đầy sự giễu cợt. Hắn còn không biết Tiểu Y muội muội lợi hại như thế nào sao? Ngồi bên cạnh biện nhu nhu là Hạ Ngữ, lúc này nàng đã khôi phục hình dạng ban đầu. Nàng mang một chiếc lụa trắng che mặt, làm khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng như ẩn như hiện, như tiên nữ trong mây mù, càng thêm hấp dẫn. Xung quanh, không ít nam tu sĩ nhìn nàng, ánh mắt dường như bị ma pháp cuốn hút, không thể rời đi dù chỉ một chút. Hạ Ngữ không nói gì, ánh mắt lướt qua Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, rồi nở một nụ cười. Lữ Thiếu Khanh uể oải dựa vào bàn, cả người như không còn sức lực. Tiêu Y lúc này rất căng thẳng, lo lắng chạy đến dắt quần áo cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng bị hắn đẩy ra. Lần này, Kế Ngô sư huynh không có ở đây, ngươi làm sao đây? Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Y bên này thì căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở, trong lòng cô mắng to Phương Tín là kẻ hỗn đản, không hiểu sao lại đến khiêu chiến nàng. Hỗn đản, ăn nhiều quá thì chết no à? Tiêu Y hận không thể dùng chùy đánh vào đầu Phương Tín. Ức hiếp ta đúng không, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y lại hỏi, một lần nữa dắt quần áo cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại đẩy tay nàng ra, ngồi thẳng người bất đắc sĩ nói, còn có thể làm sao? Lên đi, lên để mà trừng trị hắn. Không cần thiết phải làm hỏng danh tiếng Thiên Ngự Phong. Sư muội ngoan, lần này Thiên Ngự Phong danh dự sẽ do người bảo vệ. Tiêu Y lo lắng, chưa ổn định được cảnh giới trúc cơ, mà đối phương lại cao hơn nàng hai cảnh giới, vạn nhất thua thì sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, không hề có một chút an ủi, mà lạnh lùng nói, thua thì trục người ra khỏi sư môn, ta không cần sư muội yếu đuối như vậy. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn thu thập hắn sao? Bây giờ là cơ hội đấy. Tiêu Y mặt đầy biểu cảm khổ sở, ta chỉ nói vậy thôi, ai mà ngờ thật sự phải ra sân. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vỗ vỗ đầu nàng. Tiêu Y ngọng đầu lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhận ra ánh mắt nhị sư huynh trở nên dịu dàng. Nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, đi thôi, chỉ là trúc cơ ba tầng mà thôi, hắn không phải đối thủ của ngươi. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh rất nhẹ nhàng, khiến Tiêu Y cảm thấy lần đầu tiên nhị sư huynh có thể dịu dàng như vậy, giống như một người anh trai thực sự. Tiêu Y trong lòng ngọt ngào, mắt nhau lại, cảm thấy rất hạnh phúc vào khoảnh khắc này. Ta biết rồi. Tiêu Y đứng dậy, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, lần này giọng điệu trở nên ác liệt hơn. Nếu ngươi thua, ta thật sự sẽ đá ngươi ra khỏi sư môn. Lời này khiến hình tượng anh trai dịu dàng trong lòng Tiêu Y lập tức sụp đổ. Tiêu Y đau lòng, quay đầu làm một cái mặt quỷ với Lữ Thiếu Khanh, thối nhị sư huynh. Nhìn thấy Tiêu Y tức giận, Lữ Thiếu Khanh chỉ cười nhẹ, trong mắt là sự vui vẻ. Mắt hắn nhìn xuống Phương Tín, người đang nhìn Tiêu Y như thể đang nhìn một kẻ chết. Phương Tín có thực lực cao hơn Tiêu Y, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đệ tử thế gia, còn Tiêu Y là đệ tử một môn phái lớn. Sự khác biệt giữa hai người là không thể so sánh. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh đã cố tình tạo cơ hội cho Tiêu Y chiến đấu. Tiêu Y có thể thắng cả những kết đan kỳ cao thủ. Mặc dù nàng không rõ mình mạnh tới đâu, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì rất rõ. Tiêu Y là đệ tử mà hắn đã tự tay dạy dỗ, nếu không mạnh thì còn gì là lý do tồn tại. Mã Đức thua thiệt lớn, đại sư huynh bỏ mặc trưởng quỹ, sư phụ cũng thế, khiến ta mệt chết, về sau quyết không làm lại chuyện ngu xuẩn này nữa. Phía dưới, Phương Tín lại tiếp tục hô hào khiêu chiến Tiêu Y. Doãn Kỳ trong lòng tức giận, đây là không thể chịu đựng được nữa, cô hét lớn, đi xuống ngay. Nàng giơ cự kiếm lên, định bổ ngay Phương Tín, cái tên xú nam nhân này, Doãn Kỳ sư tỷ, nhường, để cho ta tới đi. Tiêu Y ra sân, giọng nàng mang chút rơi rẩy, đối thủ lần này dù sao cũng có cảnh giới cao hơn Trương Chính một chút, hơn nữa lại có nhiều người chứng kiến, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Doãn Kỳ nhìn Tiêu Y, thấy nàng khẩn trương, bèn giơ cự kiếm mạnh mẽ đập xuống mặt đất, tia lửa bắn lên. Nàng thấy Tiêu Y căng thẳng, mắng, ngươi nhị sư huynh đúng là đồ vô dụng. Sau đó nàng dịu giọng hỏi, có tự tin không? Không sao, ta sẽ thử. Tiêu Y nhìn vào Phương Tín, ánh mắt nàng dần dần trở nên kiên định, Doãn Kỳ thấy vậy, liền thu cự kiếm lại, không trở lại vị trí của mình, mà bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y lúc này không để ý Phương Tín nữa, chỉ mong Doãn Kỳ sẽ làm gì đó với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, khi Doãn Kỳ dẫn theo cự kiếm lao đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ nói một câu, và Doãn Kỳ lập tức thu kiếm lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người cười nói vui vẻ. Tiêu Y bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, thật là thất vọng. Phương Tín nhìn thấy Tiêu Y đến, không nói một lời, cuối cùng chỉ lắc đầu, hắn cảm thấy bị xem thường. Trong lòng Phương Tín bực tức, nhớ lại lúc trước bị Tiêu Y mắng là chó đổ vật, giờ lại bị nàng khinh thường, những thù mới hận cũ chồng chất lên nhau. Phương Tín không kiềm chế được, gào lên, xù nha đầu ít có mà coi thường người khác. Nói xong, hắn lập tức tiến công, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, tay nắm lấy một cây pháp khí, phát ra hào quang xanh lam nhạt, không khí xung quanh bắt đầu ẩm ướt. Một mũi tên màu lam dần dần hình thành, sắc bén, sáng loáng, mũi tên rõ ràng rành mạch, như một phi tiễn thật sự. Đi, Phương Tín hét lên một tiếng, mũi tên màu lam phát ra một làn sáng mạnh mẽ, vọt về phía Tiêu Y, mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin. Đây chính là pháp thuật mà hắn am hiểu nhất, thủy tiễn thuật, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, sức mạnh đáng sợ. Tiêu Y thấy thế, không dám khinh thường. Nàng cầm tam phẩm trường kiếm chiếm trong tay, vận chuyển thanh bình kiếm quyết. Một tầng, rồi một tầng sóng ngợn vô hình xuất hiện, bảo vệ nàng, banh. Một tiếng nổ lớn vang lên, các mũi tên nước đập vào sóng gợn rồi vỡ tan hết. Tiêu Y phát hiện, chỉ cần nhẹ nhàng, nàng đã có thể dễ dàng hóa giải được tất cả công kích của Phương Tín. Nàng hơi nghi ngờ, tự hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Phương Tín nhìn thấy công kích của mình bị Tiêu Y dễ dàng hóa giải, trong lòng không khỏi giật mình. Nghe Tiêu Y nói vậy, hắn tức giận đến mức mặt mũi méo mó. Đừng tưởng rằng, may mắn chặn được công kích của ta thì ngươi có thể tự mãn. Phương Tín gầm lên, lại tiếp tục hội tụ linh lực. Vẫn là thủy tiễn thuật, thì đòn tấn công này có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt Tiêu Y, áp lực mà Phương Tín tạo ra không bằng Chương Chính. Ít nhất Chương Chính dùng hòa cầu thuật đã từng khiến nàng cảm thấy có chút nguy hiểm, còn hiện tại, công kích của Phương Tín không tạo ra chút đe dọa nào với nàng, nàng thậm chí có thể dễ dàng phá vỡ. À, thì ra chỉ có vậy, lại tưởng rằng trúc cơ ba tầng có gì lợi hại, làm tôi lo lắng, còn bị nhị sư huynh mắng. Tiêu Y thầm nghĩ, biết rõ thực lực của Phương Tín yếu như vậy, Tiêu Y trong lòng cảm thấy yên tâm. Khi Phương Tín tiếp tục phóng ra mũi tên màu lam, Tiêu Y không chút hoang mang, vẫn dùng thanh liên kiếm quyết để dễ dàng hóa giải và tiến công. Lòng tự tin dâng cao, Tiêu Y bắt đầu lên tiếng công kích, trúc cơ ba tầng mà chỉ có thế. Nhà ta Tiểu Hồng cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Sau đó, nàng rút tam phẩm trường kiếm, đâm thẳng về phía Phương Tín, thanh liên kiếm quyết được thi triển. Trong không khí tạo ra vô số gợn sóng, như thể một lớp sóng nước dâng lên, đè ép từng tầng về phía Phương Tín. Thấy vậy, Ti Dao không khỏi sáng mắt lên. Nha đầu này, kiếm pháp không tệ. Tiêu Sấm nhìn thấy Tiêu Y thể hiện như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, mặt mày tràn đầy tự hào. Đây chính là cháu gái của hắn. Hắn híp mắt, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn cười thành tiếng. Tiểu Y nha đầu thiên phú không tệ, nếu không ta cũng không dám nhờ thiểu sư đệ mở cửa sau cho nàng. Tiêu Sấm trong lòng thầm vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn bực khi nhớ đến chất nữ của mình. Người cũng theo sau Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận, Tiêu Y theo Lữ Thiếu Khanh, tiến bộ quả thực rất nhanh. Điều này khiến ngay cả những cao thủ nguyên anh như họ cũng không hiểu được lý do. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng rất lười biếng, vậy mà tự mình mạnh mẽ, lại còn có thể dẫn theo sư muội tiến bộ vượt bậc. Trận chiến tiếp tục diễn ra, Tiêu Y tỏ ra khí thế mạnh mẽ, khiến Phương Tín cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Hắn vội vàng sử dụng các pháp quyết để ngăn cản Tiêu Y. Từng lớp bình chướng xuất hiện, tạo cho Phương Tín cảm giác an toàn. Tuy nhiên, Tiêu Y trong tay cầm tam phẩm trường kiếm, vô cùng sắc bén, phối hợp với thanh liên kiếm quyết, uy lực rất mạnh. Mỗi lớp bình chướng của Phương Tín đều bị phá vỡ từng lớp dưới đòn tấn công của Tiêu Y, giống như trong không khí có ánh sáng ngũ sắc lóe lên, từng đợt bọt khí bị đâm vỡ. Mỗi lần vỡ một tầng, sắc mặt Phương Tín càng thêm tái nhợt, trong lòng cũng dâng lên nỗi lo sợ. Cuối cùng, khi Phương Tín thi triển một lớp bảo vệ cho chính mình, lớp bình chướng ấy cũng bị phá vỡ. Phương Tín hoảng hốt, vội vàng lùi lại, chạy đâu cho thoát. Tiêu Y cười đắc ý, không cho Phương Tín một chút cơ hội. Trường kiếm của nàng vung lên, một luồng kiếm khí sắc bén như gió lướt qua không trung, lao thẳng về phía Phương Tín. Kiếm khí xé gió, vạch rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Phương Tín cảm thấy như da đầu mình bị căng lên, một cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp cơ thể. Hoảng hốt, hắn lập tức lấy ra một pháp khí, đó là một tấm chắn đen như mực, có kích thước bằng bàn tay. Sau khi hắn rót linh lực vào, tấm chắn liền phình to ra, biến thành một lá chắn lớn chắn trước mặt. Leng keng, tiếng va chạm vang lên, tấm chắn đã ngăn được kiếm khí của Tiêu Y. Phương Tín cảm thấy sự nguy hiểm đã qua, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Con nhóc này, Phương Tín trong lòng đầy hận thù, nghiến răng, tức giận nói, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hắn ra sân khiêu chiến Tiêu Y không chỉ vì bị Tiêu Y mắng, mà còn vì muốn đánh bại Tiêu Y, một thân truyền đệ tử của Lang Tiêu Phái, ngay trước mặt các thế lực lớn ở Tề Châu. Nếu hắn có thể đánh bại Tiêu Y, hắn sẽ nhận được vinh quang vô hạn, danh tiếng sẽ được khuếch đại, trở thành nhân tài kiệt xuất trong số những người trẻ tuổi ở Tề Châu. Đến lúc đó, vị trí gia chủ Phương gia sẽ chắc chắn thuộc về hắn. Nhưng vừa mới nói xong, trong lòng hắn lại một lần nữa cảm thấy báo động. Cảm giác nguy hiểm lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều, như thể một con mãnh thú khổng lồ đang vồ lấy hắn. Phương Tín còn chưa kịp phản ứng, phóc phóc, hai tiếng thanh thúy vang lên như tiếng giấy bị xé rách. Tấm chắn của hắn tuy đã ngăn được kiếm khí, nhưng không thể cản được Tiêu Y. Mũi kiếm của Tiêu Y đã xuất hiện trước mặt Phương Tín, hàn quang trên mũi kiếm lóe lên, cùng với luồng phong mang khiến Phương Tín cảm thấy lạnh buốt, như thể linh hồn hắn cũng bị đông lại. Phương Tín kinh hãi, vội vàng bỏ tấm chắn xuống, loạng choạng lùi lại. Tiêu Y không đuổi theo mà chỉ vung kiếm, chặt đứt tấm chắn thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ của tấm chắn rơi xuống đất, ánh sáng phản chiếu rồi tắt dần, hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi à? Tiêu Y cảm thấy thêm tự tin, thậm chí có chút đắc ý. Trường kiếm xoay trong tay nàng, vẻ mặt đầy khinh bỉ, cứ tưởng ngươi mạnh lắm, ai ngờ lại không chịu nổi một chiêu. Nàng lớn tiếng mắng, thái cổ, còn dám khiêu chiến ta? Hừ, nói xấu ta với nhị sư huynh mà còn dám đến khiêu chiến, không mắng chết ngươi thì ta không phải là người tốt. Phương Tín tức giận đến nỗi phun một ngụm máu. Lữ Thiếu Khanh đứng trên quan sát cảnh này, cười đến mức mắt híp lại như một vết nước nhỏ, cảm thán nói, thanh xuất Vu Lam, thanh xuất Vu Lam, người trẻ bây giờ thật đáng sợ, hậu sinh khả úy a. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nếu không biết, người ta còn tưởng hắn là một lão yêu quái đã sống mấy trăm năm. Doãn Kỳ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, người chỉ biết dạy nàng những lời lẽ thô tục này, người còn xứng là sư huynh sao? Trước đây cũng vậy, còn dám để nàng ra mặt mắng chửi người, không biết sẽ hại người sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, phủ nhận, ta cũng không dạy nàng những thứ này, đều là nàng tự học. Ngươi không biết đâu, nha đầu này thực sự có thiên phú đặc biệt. Tiêu Sấm ở bên cạnh, sắc mặt đã đe như đáy nồi, lo lắng nhìn về phía đám người Tiêu gia. Hắn đã tưởng tượng ra được biểu hiện của đại ca mình. Đại ca à, ta có lỗi với ngươi, là ta không chăm sóc tốt Tiểu Y. Ti Giao che miệng cười không ngừng. Tiểu nha đầu tính tỉnh vẫn còn nóng này. Ngu Sưởng thở dài ngửa mặt lên trời, không biết nên nói gì cho phải. Phương Tín bị một câu mắng nặng nề làm cho hắn tức giận phun ra một ngụm tiên huyết, rồi hắn gào lên, ngươi dựa vào thần binh lợi khí mà phụ người, tính là anh hùng hào hán sao? Có dám không dùng kiếm mà đánh một trận với ta không? Tiêu Y nghe vậy thu lại trường kiếm, đáp lại, không dùng vũ khí ta cũng có thể thu thập người. Phương Tín trong lòng cười lạnh không thôi, nghĩ thầm, đúng là tuổi trẻ sao lại không biết tự lượng sức mình. Vậy thì tốt, ngươi cứ đợi chịu chết đi. Phương Tín gầm lên một tiếng, bắt đầu vận công, điều động linh lực còn sót lại trong cơ thể, có vẻ như muốn thi triển chiêu thức lớn. Tiêu Y cũng không sợ hãi, hét lớn, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Một quả hỏa cầu lớn từ trên trời rơi xuống. Quả hỏa cầu to lớn như vậy, ngoài một số ít người đã từng thấy, còn lại đa số là lần đầu tiên chứng kiến, họ đều bị giật mình. Đây là gì? Đây là hỏa cầu thuật sao? Đùa sao, tôi dùng chính là giả hỏa cầu thuật mà. Thật sự như nàng nói sao? Thiên thạch à, có thiên thạch khủng khiếp như vậy không? Quá đáng sợ. Không ít tu sĩ kêu lên hoảng sợ, đặc biệt là khí thế của quả hỏa cầu quá lớn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến không ít người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trường Chính sắc mặt rất khó coi, lúc trước chính hắn cũng bị Tiêu Y lừa bởi chiêu này, kết quả là linh lực trong người hắn bị cạn kiệt, cuối cùng bị Tiêu Y đánh bại. Tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn, lần đầu nhìn thấy chiêu này ai mà chẳng bị dọa cho sợ. Như Phương Tín ở sân này, hắn nhìn thấy quả hỏa cầu cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống, lại còn nhắm thẳng vào mình, suýt chút nữa là sợ đến tè ra quần. Khí thế của quả hỏa cầu kinh người, Phương Tín cảm thấy nếu như hắn không ngăn cản, sẽ bị quả cầu này nuốt chửng. Hoảng sợ, Phương Tín vận hết linh lực cuối cùng, một con rồng dài mấy trượng, màu lam xuất hiện, mang theo hơi nước mù mịt lao lên trời, đón lấy quả hỏa cầu. Trương Chính nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười lạnh, ngu xuẩn, bị lừa rồi. Trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu khi thấy có người cũng bị lừa. Tuy nhiên, thực tế lại không như Trương Chính tưởng tượng, một tiếng nổ lớn vang lên, nếu không nhờ có trận pháp bảo hộ xung quanh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hỏa cầu va chạm với Thủy Long, tạo ra một vụ nổ khổng lồ, sóng xung kích từ vụ nổ lan tỏa trong trận pháp, mạnh mẽ đến mức khiến Phương Tín phải phun ra tiên huyết, nội thể bị chấn động mạnh, bị thương nặng. Trương Chính kinh ngạc, uy lực của vụ nổ dường như mạnh hơn trước rất nhiều, Hơn nữa, Phương Tín dù sao cũng là trúc cơ ba tầng, sao lại không đỡ nổi. Còn Trương Chính, tuy có thể sử dụng hỏa cầu thuật để phá hủy chiêu thức, nhưng Phương Tín lại bị trọng thương vì điều này. Trương Tòng Long nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt đệ đệ mình, hừ một tiếng, thế ra đệ tử không đáng để lo. Trương Chính ngẩn người ra, rồi hiểu ra, cuối cùng hắn nhận ra rằng đệ tử thế gia và đệ tử đại phái có sự khác biệt rất lớn. Đệ tử thế gia, dù có tu luyện công pháp hay có kiến thức, đều không thể bằng đệ tử của các đại phái. Phương Tín dù là con trai của gia chủ Phương gia, nhưng hắn không giống như đường sách của Đường gia, được gia tộc dồn hết tài nguyên bồi dưỡng, thực lực của hắn còn kém hơn cả muội muội Phương Hiểu. Hắn thiên phú bình thường, có thể đạt được trúc cơ ba tầng, chắc chắn không ít lần dùng đan dược để nâng cao thực lực. Dù sao, hắn cũng không thể thắng được Tiêu Y, chỉ có trúc cơ một tầng mà thôi. Hiểu ra điều này, Trương Chính lắc đầu, trong lòng càng thêm dễ chịu. Phương Tín thực lực dù có chút yếu, nhưng dù sao cũng là trúc cơ ba tầng, hiện tại cũng bại, trúc cơ tầng 2 của hắn thua trước Tiêu Y cũng không bị ai cười nhạo. Trương Chính muốn vỗ tay khen ngợi Tiêu Y, thầm nghĩ, nàng làm rất tốt. Ha ha, làm tốt lắm. Tiêu Y nhìn thấy mình nữ nhi chiến đấu dũng mãnh, Tiêu Dũng không kiềm chế được, vui mừng kêu lên. Thanh âm của ông gây sự chú ý của những người xung quanh, khiến họ không khỏi quay đầu nhìn lại. Con gái tôi, Tiêu Dũng đắc ý chỉ vào Tiêu Y cười lớn, sắc mặt ông đầy vẻ tự mãn, khiến người khác chỉ muốn đánh ông một trận. Phương Tín đứng dậy một cách chật vật, quỳ xuống một chân trên đất, mặt hắn lộ rõ vẻ khó tin, không thể ngờ rằng mình lại thua như vậy. Nhưng sự thật đang hiển hiện trước mắt, hắn cảm thấy linh lực trong người đã cạn kiệt, vết thương nặng nề, thân thể nóng rát. Cứ như thể hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thái cẩu, còn có gì muốn nói không? Tiêu Y đứng trước mặt Phương Tín, nhìn xuống hắn với thái độ kiêu ngạo. Chỉ với chút công phu mèo ba chân của ngươi mà dám khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình, một kích cũng không chịu nổi. Phương Tín cắn răng, tức giận muốn tiếp tục đấu với Tiêu Y. Nhưng lúc này hắn không thể cử động nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt chằm chằm nhìn vào Tiêu Y. Hận không thể giết chết nàng chỉ bằng ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Không phục sao? Tiêu Y không hề nương tay. Không phục thì đứng lên, đừng có làm cái dáng vẻ như một nữ nhân đang trừng mắt nữa. Cái kiểu đó là gì? Nhanh lên, ta chờ ngươi. Tiêu Y nhếch môi, càng thêm coi thường. À, không được à? Vậy thì lăn đi, còn đứng ở đây là mất mặt làm gì? Ngươi! Phương Tín cuối cùng không chịu được, lại phun ra một ngụm máu, thân thể ngã xuống, bất tỉnh. Thôi đi, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Phương Thái Hà sắc mặt khó coi, hoàn toàn không ngờ con trai mình lại bại trận thảm hại như vậy. Ông cảm thấy xấu hổ vô cùng, hướng về những đứa con đứng xung quanh, ông quát lên, còn đứng đó làm gì? Mau lên khiêng hắn xuống đi, đúng là mất mặt. Phương Thái Hà không kiềm chế được sự tức giận, tự nhủ, nếu đây không phải ở nơi công cộng, ông sẽ cho mấy đứa con này một trận. Phương Hiểu ngồi bên cạnh, không nói lời nào, những điều cần nói nàng đã nói rồi, nhưng phụ thân không nghe, đó là chuyện của ông, không phải của nàng. Phương Thái Hà nhìn sang cô con gái, lòng càng thêm phiền muộn. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, quy nguyên các người ra sân. Phương Thái Hà ngẩng đầu lên, và thấy một thanh niên xuất hiện trên đấu trường. Có người nhận ra ngay thân phận của người này và hét lên. Đó là Đỗ Tĩnh, đệ tử của quy nguyên các. Nguyên Anh Tăng Thiệu. Trúc cơ 8 tầng, hẳn muốn khiêu chiến ai? Hẳn là muốn khiêu chiến cái nữ nhân bạo lực kia. Không chắc, Lăng Tiêu Phái còn có đệ tử khác nữa. Cứ xem thử đi. Tiêu Y sau khi đánh bại Phương Tín, nhìn hắn thổ huyết ngất đi, trong lòng vô cùng đắc ý. Nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh, cười đắc chí và lè lưỡi. Khi Tiêu Y vừa định rời đi, bỗng cảm giác có người xuất hiện, trong lòng nàng giật mình, lập tức đề phòng. Một thanh niên mặc hồi sàn xuất hiện không xa, khuôn mặt tươi cười nhìn nàng chằm chằm. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô, khiến Tiêu Y nhận ra người này là ai. Quy Nguyên Các à? Tiêu Y không hề có thiện cảm với Quy Nguyên Các, nét mặt nàng lạnh lại, nhìn hắn một cái đầy khinh miệt, không muốn nói thêm lời nào. Nàng quay người định rời đi. Người này cười tươi nhưng cái vẻ mặt dân đáng kia, nhìn không phải người tốt lành gì. Đỗ Tĩnh lại ngăn Tiêu Y, lên tiếng, chậm đã, Tiêu Y sư muội, thực lực của người mạnh mẽ, sao không thử qua hai chiêu với ta. Khi Doãn Kỳ trên cao nghe thấy, lập tức muốn rút cự kiếm lao xuống, không biết xấu hổ, ta sẽ xuống dưới đánh hắn một trận. Đỗ Tĩnh thực lực trúc cơ tầng 8, cao hơn Tiêu Y 7 cảnh giới, thực lực của hắn tuyệt đối không phải là Phương Tín, hay những đệ tử thế gia khác có thể so sánh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Những kẻ thuộc Quy Nguyên các này thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Hắn không lên tiếng mà chỉ định quan sát xem Tiêu Y sẽ làm gì. Tiêu Y hiểu rõ thực lực của Đỗ Tĩnh, trong lòng có chút kiêng dè. Nàng không thể đồng ý yêu cầu vô lý này. Dù nàng mạnh hơn, cũng không thể đánh bại Đỗ Tĩnh. Nàng không phải ngốc. Tiêu Y liền buông một câu, não có bệnh. rồi quay người định rời đi. Nhưng khi vừa quay lưng lại, một cảm giác nguy hiểm bỗng truyền đến từ phía sau. Tiêu Y vừa quay người, một con hỏa xà lửa đỏ lè lè xuất hiện, thân hình toàn bộ bao phủ bởi ngọn lửa cháy bừng, phát ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Con rắn há miệng to, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, lao về phía Tiêu Y để cắn. Ai ai, Tiêu Y kinh hãi kêu lên, lập tức rút trường kiếm ra, vội vàng chắn lại. Trong khoảnh khắc này, nàng không hề giữ lại sức lực, trường kiếm sáng rực, nhanh chóng bổ về phía con hỏa xà. Kiếm quang mang theo một cỗ phong mang sắc bén, mạnh mẽ đến mức không thể chống đỡ được, chặt đứt đầu con hỏa xà. Đoạn thân còn lại của nó bị cắt thành hai khúc, rơi xuống đất. Lửa cháy lóe lên hai lần, rồi hoàn toàn tắt ngấm. Tiêu Y vẫn chưa hồi lại tinh thần, hung tợn trừng mắt nhìn Đỗ Tĩnh, ngươi lại dám đánh lén, không biết xấu hổ, các người ở Quy Nguyên Các đều như vậy sao? Đỗ Tĩnh trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia ghen tị, kiếm ý. Đại sư huynh của Quy Nguyên Các cho đến giờ cũng chưa lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng cô gái trẻ này lại làm được, thật khiến người ta ghen tị. Kiếm ý của Tiêu Y đã khiến không ít người phải kinh ngạc. Tiêu Dũng đang nhìn con gái mình, không khỏi ngây người, con gái hắn lợi hại đến thế sao? Trong thế hệ trẻ, chỉ có Kế Ngôn lĩnh ngộ được kiếm ý, giờ lại đến lượt con gái hắn sao? Tiêu gia thật sự sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất Tề Châu sao? Phương Tín bị khiêng ra ngoài, rất nhanh đã tỉnh lại, hắn quay sang nhìn phụ thân, cúi đầu, cắn răng nói, phụ thân, nếu như con cẩn thận hơn, chắc chắn con sẽ không thua hắn, nàng không có thực lực gì cả. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, một luồng dao động mạnh mẽ đột ngột truyền đến, những người xung quanh đồng loạt kêu lên, kiếm ý. Phương Tín ngậm đầu, nhìn thấy Tiêu Y sử dụng kiếm ý, sắc mặt hắn lại tái nhợt, không còn chút máu. Khi Tiêu Y đối đầu với hắn mà không dùng kiếm ý thì đã đánh bại hắn. Nếu nàng sử dụng kiếm ý, hắn liệu có thua nhanh hơn không? Phương Thái Hà nhìn con trai, ánh mắt càng thêm thất vọng, trở về, ở nhà suy nghĩ kỹ đi, nửa năm không được ra ngoài. Đáng ghét, Phương Tín nhìn Tiêu Y với ánh mắt đầy căm hận. Nhiều người xung quanh đều kinh ngạc khi thấy Tiêu Y có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Không ít người nhìn về phía đệ tử Lang Tiêu Phái, ánh mắt đầy ghen tị, đây là may mắn sao, lại có một đệ tử thiên phú vượt trội, không hề kém cạnh Kế Ngôn, đặc biệt là Quy Nguyên Các, giờ họ càng thêm khó chịu. Một Kế Ngôn đã khiến tương lai Quy Nguyên Các trở nên mờ mịt, giờ lại thêm một Tiêu Y, liệu Quy Nguyên Các còn có cơ hội nào để nổi bật nữa không? Nhìn những ánh mắt đầy sự ghen tị và bất mãn xung quanh, ngu xưởng chỉ biết cười khổ. Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý bằng một phương pháp rất đơn giản, nhưng phương pháp này cho dù là phụ tử cũng không thể làm theo. Nói cách khác, Tiêu Y đã đạt được điều mà người khác không thể sao chép. Những người xung quanh không biết rõ, nhưng những ai hiểu về Lăng Tiêu Phái đều biết có một thiên tài kiếm đạo không thua gì Kế Ngôn. Họ đều cảm thấy uất ức thay cho Tiêu Y. Tiêu Sầm tức giận mắng to, vô sỉ tiểu bối, lại dám đánh lén. Cơ Bành Việt cũng khinh thường hành động này, nói, Quy Nguyên Các cháu trai có bộ dáng như vậy, làm việc bá đạo và hèn hạ. Ti Giao nhìn Tiêu Y, ánh mắt lo lắng, khẽ nói, muốn đi ngăn cản bọn họ không? Tiêu Y thực lực chỉ mới đạt trúc cơ tầng 1. Chênh lệch với Đỗ Tĩnh trúc cơ tầng 8 là rất lớn, dù có kêu dừng lại, cũng không sợ mất mặt. Ngu Xưởng gật đầu, định lên tiếng thì lại thấy Doãn Kỳ đứng dậy. Doãn Kỳ giận dữ mắng Đỗ Tĩnh, hỗn đản ngươi muốn làm gì, muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao, đến đi, ta và ngươi đánh một trận. Cơ Bành Việt ngạc nhiên, nhìn đệ tử của mình, chỉ vào Đỗ Tĩnh mà mắng lớn, sau đó thở dài, xem ra gọi không được. Tiêu Sầm cũng phiền muộn nói, ta phải đi ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên, Ngu Xưởng lại ngăn Tiêu Sầm lại. Ngu Xưởng lắc đầu bình tĩnh nói, nhìn kỹ rồi hãng nói. Tiêu Sầm nhìn về phía trưởng môn, nếu không phải ông ấy là trưởng môn, hắn đã muốn mắng rồi. Trưởng môn, Tiêu Hy làm sao mà thắng được người kia? Ngu Xưởng nhìn Doãn Kỳ rồi nhìn Nữ Thiếu Khanh, không giải thích gì, chỉ nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, Tiêu Y sẽ không sao. Ngu Xưởng biết, nếu là Doãn Kỳ có ý định can thiệp, nàng đã lao ra rồi chứ không chỉ đứng đó mà mắng. Không ít người không hiểu tại sao Doãn Kỳ lại mắng Đỗ Tĩnh như vậy. Mọi người đều biết Quy Nguyên Các làm việc bá đạo, không quan tâm gì đến thể diện, việc lấy lớn hiếp nhỏ đã không phải là chuyện hiếm, việc một nguyên anh diệt một môn phái trúc cơ mạnh nhất cũng không phải là chưa từng xảy ra. Quy Nguyên Các làm gì có ai sợ bị mắng, ngược lại họ sẽ càng phát ra khí thế. Mọi người đều khẳng định Đỗ Tĩnh sẽ ra tay đối phó Tiêu Y. Đỗ Tĩnh cười lạnh một tiếng, không để ý đến Doãn Kỳ mà quay sang Tiêu Y nói, đến đi, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn không sợ Ngu Xưởng và những người khác ngăn cản. Nếu như họ lên tiếng, sư phụ của hắn sẽ giúp hắn, tạo cơ hội cho hắn. Đỗ Tĩnh vừa nói xong, linh lực trong cơ thể đã vận chuyển, trong nháy mắt hội tụ thành một con hỏa xa, con rắn lửa uốn lượn bay đến, lao thẳng về phía Tiêu Y. Dù là tu sĩ, nhưng khi nhìn thấy con hỏa xa sinh động như thật, Tiêu Y vẫn cảm thấy rùng mình. Nàng biết thực lực của mình không bằng Đỗ Tĩnh, nên không dám giữ lại sức lực, toàn lực xuất kích. Thanh bình kiếm quyết được thi triển, trường kiếm vung lên, mang theo kiếm ý chém thẳng vào Đỗ Tĩnh. Nhưng lần này, trước con hỏa xa, nàng lại gặp phải trở ngại. Hỏa xa tỏa ra khí tức nóng bỏng, như thể đang thiêu đốt linh hồn của Tiêu Y. Thân thể nàng được tạo thành từ linh khí vững chắc như đá, không gì có thể làm tổn hại được. Dù là thanh trường kiếm tam phẩm cũng không thể chém đứt được. Khi thanh kiếm chém xuống người hỏa xà, vô số ngôi sao lửa bắn ra. Tiêu Y vội vàng lùi lại phía sau, nhưng kiếm của nàng phối hợp với kiếm quyết và kiếm ý mà vẫn không thể phá nổi một phần nhỏ của hỏa xà. Đỗ Tĩnh từ trên cao nhìn xuống với vẻ giễu cợt, điều khiển hỏa xà bay thẳng về phía Tiêu Y, không biết tự lượng sức mình. Ban đầu chỉ là thử sức người một chút thôi. Ngươi có kiếm ý, nhưng ngươi nghĩ ta là ai? Cảnh giới của ta cao hơn ngươi, thực lực cũng mạnh hơn. Nếu như ngay cả thế này mà ngươi cũng không thể vượt qua, thì ta còn làm tu sĩ làm gì? Trong lòng Tiêu Y dâng lên cảm giác bất lực, hỏa xa xoay quanh nàng với tốc độ nhanh chóng, khiến nàng mệt mỏi không ngừng phòng thủ. Như lời Đỗ Tĩnh đã nói, thực lực giữa nàng và hắn cách biệt quá xa, nàng không phải là đối thủ của Đỗ Tĩnh. Không lâu sau, nàng rơi vào tình cảnh khó khăn, vất vả để ngăn cản. Tiểu nha đầu, đầu hàng đi. Đỗ Tĩnh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Tiêu Y, hắn rất xảo quyệt. Nếu Tiêu Y đầu hàng trước mặt bao người, không chỉ làm tổn hại đạo tâm của nàng mà còn khiến Lang Tiêu phái mất mặt nghiêm trọng. Thực lực của ngươi không bằng ta, bỏ vũ khí xuống và không chống cự cũng là chuyện bình thường, không ai sẽ cười ngươi đâu. Đừng ở đây mà chật vật cản trở nữa. Đỗ Tĩnh gian trá, tâm cơ rất sâu, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để buộc Tiêu Y phải đầu hàng. Chỉ cần Tiêu Y nhận thua, Đỗ Tĩnh sẽ đạt được mục tiêu. Nhất tiễn xong điều, một mũi tên trúng hai con chim. Tiêu Sẩm đứng trên cao mắng to, đúng là tên ghê tởm. Mấy thằng cháu của Quy Nguyên Các, Cướp Ảnh Việt thậm chí đề nghị, hay là tìm cơ hội để thương chính sờ bọn họ ra luyện một chút, vừa lúc có thể cho Kế Ngôn hả giận. Lục Tế không đồng ý, chúng ta làm như vậy có khác gì Quy Nguyên Các? Họ có thể làm việc tàn nhẫn mà không cần nghĩ ngợi, còn chúng ta ở Lăng Tiêu phái thì không thể làm như vậy. Ti Giao ngắt lời nói, bớt nói nhảm đi, chú ý một chút, tránh xảy ra chuyện bất ngờ. Mặc dù tất cả những nguyên anh này đều có mặt, Quy Nguyên Các không nhất thiết dám dùng thủ đoạn ác độc, nhưng điều đó không có nghĩa là Đỗ Tĩnh sẽ không làm hại Tiêu Y. Tiêu Y có thiên phú rất tốt, nếu bị Quy Nguyên Các phế bỏ, đó sẽ là một tổn thất lớn đối với Lang Tiêu phái. Ngu Xưởng không nói gì, tinh thần của ông đã sớm dồn vào trận đấu, chăm chú nhìn Tiêu Y. Một khi có biến cố, ông sẽ lập tức ra tay. Tiêu Y lúc này thở hổn hển, nàng cảm thấy mệt mỏi, vất vả hơn nhiều so với khi đối đầu với Tân Chí trước kia. Lúc đấu với Tân Chí, hắn đã giảm thấp cảnh giới, nhưng nàng chiếm ưu thế rồi bỏ chạy. Còn Đỗ Tĩnh, so với Tân Chí thì giả hoạt hơn rất nhiều, không giảm thấp cảnh giới, từng bước ép nàng vào thế khó. Linh lực của nàng nhanh chóng tiêu hao, giờ chỉ còn lại rất ít. Đỗ Tĩnh còn không ngừng khích lệ nàng đầu hàng, giống như một con ruồi bay vù vù bên tai, khiến nàng không thể bình tĩnh. Nhưng đầu hàng, Tiêu Y tuyệt đối không thể làm được. Cô biết rõ nếu đầu hàng, nàng sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể bị trưởng môn đánh chết. Thực ra bị trưởng môn đánh chết cũng không sao, nhưng ta sợ nhất là bị nhị sư huynh đá một cái. Tiêu Y thầm thì nhỏ nhẹ, ta không muốn rời đi. Mặc dù nhị sư huynh rất khó chịu và có lúc làm nàng cảm thấy chán ghét, nhưng Tiêu Y lại thích cuộc sống này. Nàng thích sống ở Thiên Ngự Phong, thích làm đệ tử của Thiên Ngự Phong, và thích đứng sau lưng nhị sư huynh. Cảm giác này thoải mái và vui vẻ hơn nhiều so với lúc còn là tiểu thư ở Tiêu gia. Đại sư huynh rất mạnh, nhị sư huynh cũng rất mạnh, làm sư muội, dù nàng không mạnh, cũng không thể để họ phải mất mặt. Dù rất chật vật, nhưng trong đôi mắt Tiêu Y vẫn tràn đầy kiên định, nàng không ngừng tìm kiếm cơ hội, dõi theo từng động tĩnh của Đỗ Tĩnh. Nhìn thấy Tiêu Y vẫn kiên trì, không chịu bỏ cuộc dù đang ở trong tình thế nguy cấp, Đỗ Tĩnh trong lòng tức giận, đến lúc này mà ngươi vẫn còn giả bộ sao, thật là chán ghét, hắn thầm nghĩ. Đã như vậy, hắn quyết định sẽ để nàng hoàn toàn mất hết hy vọng. Đỗ Tĩnh cười lạnh một tiếng, ngươi không phải còn có chiêu thức chưa dùng sao? Đến đi, để ta xem tuyệt chiêu của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đỗ Tĩnh nói xong, lập tức tán đi linh lực, tạo một không gian cho Tiêu Y, để nàng có thời gian ra chiêu. Tiêu Y thấy vậy, không chút do dự, liền điều động linh lực trong cơ thể. Một quả hỏa cầu thật lớn lại từ trên trời rơi xuống, giống như mặt trời, bừng bừng ánh lửa, lao thẳng về phía Đỗ Tĩnh. Tiêu Y nghiến răng, trong lòng hận không thể dùng quả hỏa cầu này đập chết Đỗ Tĩnh. Đỗ Tĩnh lúc này chỉ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn quả hỏa cầu, cười lạnh, rồi từ từ lắc đầu, dường như hắn cảm thấy tiếc nuối, nói, miệng cọp gan thỏ mà thôi, không đáng để lo. Quả hỏa cầu như một viên đá rơi từ trời, mang theo ánh sáng chói chang và ngọn lửa hừng hực, lao xuống với sức mạnh như muốn hủy diệt mọi thứ. Khi quả cầu đã gần đến đỉnh đầu của Đỗ Tĩnh, hắn đột nhiên động đậy, hai tay vung lên, một đạo linh lực mạnh mẽ hội tụ, lao thẳng vào quả hỏa cầu. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khói mù cuồn cuộn bao phủ khu vực dưới. Đỗ Tĩnh cười khẩy khi cảm nhận được quả hỏa cầu bị hắn đánh tan, lại một lần nữa đả kích nuôi, xem ngươi còn kiên trì được bao lâu. Nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp dứt, sắc mặt hắn đã thay đổi, một cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Trong khói dày đặc, một vòng ánh sáng trắng lòe lên, chói mắt đến mức làm Đỗ Tĩnh phải nhắm mắt lại. Một đạo kiếm mang theo sức mạnh cuồn cuộn xuất hiện trong làn khói, lao thẳng về phía hắn. Kiếm băng đi đến, kéo theo khói đặc bị cuốn vào. Một cỗ kiếm ý thấu xương theo kiếm mang tỏa ra, khiến Đỗ Tĩnh cảm thấy linh hồn mình như bị rung động. Hắn biết mình đã quá chủ quan. Tuy vậy, hắn vẫn không cảm thấy quá lo lắng, lập tức tụ linh lực lại, và một hỏa xà xuất hiện, lao về phía kiếm mang để ngăn chặn. Hai sức mạnh va chạm dữ dội, tạo ra một tiếng nổ lớn. Cả kiếm mang và hỏa xà cùng lúc tiêu tán, khói mù xung quanh bị thổi bay. Đỗ Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn quanh và ngạc nhiên, nhận ra Tiêu Ý đã biến mất. Trốn đi sao? Đỗ Tĩnh cười lạnh, linh thức của hắn bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Ngay khi linh thức của hắn vừa mới phát tán, hắn lập tức cảm nhận được sự có mặt của Tiêu Ý. Ghê tởm ra hỏa, xem kiếm, Tiêu Ý nói, thanh âm vang lên. Trong tay nàng, tam phẩm trường kiếm không chút do dự đâm thẳng về phía Đỗ Tĩnh. Sắc mặt Đỗ Tĩnh lại thay đổi lần nữa. Lần này, hắn gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể bộc phát, tạo ra một cơn sóng xung kích vô hình lan ra xung quanh. Tuy nhiên, đã quá muộn, Tiêu Y trường kiếm đã đâm trúng hắn. Lớp hôi sam của Đỗ Tĩnh chỉ là một bộ quần áo bình thường, không có chút phòng ngự nào. Tiêu Y đã đâm vào hông hắn một cách quyết liệt. Tuy nhiên ngay lúc đó, sóng xung kích đã ập tới, nó va mạnh vào người Tiêu Y. Ai nha, Tiêu Y không thể chịu nổi lực xung kích này, máu từ miệng phun ra, bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất và lăn mấy vòng. Đáng chết, Đỗ Tĩnh sắc mặt đã vặn vẹo. Một cú như vậy mà Tiêu Y có thể làm hắn bị thương thì thật sự không thể chấp nhận được. May mà hắn phản ứng kịp thời, vận dụng tốc độ nhanh, chỉ bị thương nhẹ. Hắn lập tức dùng linh lực xoa dịu vết thương, và chỉ trong chốc lát, vết thương đã hồi phục như bình thường. Nhưng Tiêu Y, cô gái chỉ có thực lực trúc cơ tầng 1 mà lại có thể làm tổn thương hắn, một cao thủ trúc cơ tầng 8, thật sự là một sự sỉ nhục nặng nề. Điều này khiến hắn mất hết thể diện. Mặc dù vết thương trên người đã lành, nhưng tinh thần bị tổn thương thì không thể nào chữa lành ngay lập tức. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại bị thương, không có cách nào cứu vãn được thể diện. Tiêu Y hơi run rẩy đứng lên, khóe miệng đầy máu, tóc tai rối bời, trông rất chật vật. Tuy vậy, ánh mắt của nàng vẫn sáng rõ như những vì sao trong bầu trời đêm. Tiêu Y vỗ vỗ lên bộ linh giáp của mình, may mà có linh giáp bảo vệ, nếu không nàng đã bị thương nặng hơn rất nhiều. Nàng nhìn Đỗ Tĩnh, cười đắc ý, nói, đây chính là thực lực trúc cơ tầng 8 sao, chẳng phải muốn đón nhận một kiếm của ta sao? Trong giọng nói của nàng có chút tiếc nuối, ánh mắt lướt qua bên hông của Đỗ Tĩnh, nếu mà có thể lấy một cái thận tốt thì tốt biết bao, nhị sư huynh, ngày nào cũng nói thận rất bổ. Đỗ Tĩnh tức giận đến điên cuồng, linh lực của hắn bắt đầu bùng lên, gầm lên tức giận, ta nhất định phải giết ngươi. Một luồng linh khí mạnh mẽ bao trùm Tiêu Y, sự sát khí bao phủ toàn thân hắn, từng tế bào trong người hắn như tràn ngập hận thù. Nếu không giết Tiêu Y, mối hận trong lòng hắn sẽ không thể nào xoa dịu được. Đối mặt với sự công kích mạnh mẽ này, Tiêu Y không có ý định phản kháng, nàng chỉ đứng yên, không hề di chuyển. Khuôn mặt nàng không có chút sợ hãi nào, chỉ bình tĩnh đứng đó. Lúc này một thanh âm vang lên, đủ rồi. Đỗ Tĩnh công kích ngay lập tức bị tiêu tán. Tiếng của Ngu Xưởng vang lên, thắng bại đã phân, không cần quyết sinh tử, đi xuống đi. Sau trận chiến này, Tiêu Y lại chiếm được lợi thế, khiến Lăng Tiêu phái có được một danh tiếng to lớn. Ngu Xưởng không để Đỗ Tĩnh tiếp tục tấn công nữa. Cơn tức giận của Thương Chính Sơ và Tang Thiệu bùng lên, họ mắng Ngu Xưởng là hèn hạ. Tiêu Y đắc ý cười với Đỗ Tĩnh rồi quay người rời đi. Cô đi rất chậm, vết thương khá nặng. Tiêu Dũng đau lòng, hận không thể xông lên ôm lấy con gái để đưa cô xuống dưới, nhưng ông không thể làm vậy. Hiện giờ Tiêu Y là đệ tử của Lăng Tiêu phái, không có ai từ phái đó xuống dìu cô, ngay cả ông cũng không thể. Duy chỉ có Doãn Kỳ vội vã lao xuống, cô mang Tiêu Y trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, tên hỗn đản kia thật muốn bổ hắn một kiếm. Tiêu Y không giận, ngược lại cô nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, nhị sư huynh, ta làm còn được chưa? Tiêu Y chăm chú nhìn, chờ đợi sự đánh giá của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ánh mắt tràn đầy hài lòng, đây mới là sư muội của mình. Tuy vậy, miệng hắn vẫn không khen ngợi, đánh không lại thì thôi, nói nhận thua đầu hàng cũng chẳng chết được, chết vì sĩ diện. Thật ra, Lữ Thiếu Khanh cũng không ngờ Tiêu Y lại có thể giành được lợi thế trong trận chiến với Đỗ Tĩnh, có thể làm được như vậy đã là rất tốt. Đối với kết quả này, Lữ Thiếu Khanh không tìm ra điều gì để chê trách. Câu nói của hắn tuy có vẻ mắng chửi, nhưng Tiêu Y nghe ra sự tán dương trong đó, tâm trạng như được ăn mật ong, vui vẻ hẳn lên. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáp ý, không đầu hàng, không nhận thua, còn tìm được cơ hội phản kích trong tuyệt cảnh. Cuối cùng, chẳng phải là để nhận được sự công nhận của nhị sư huynh sao? Tuy vậy, Tiêu Y thở dài, đáng tiếc à, không thể đánh bại Đỗ Tĩnh ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh cũng thở dài, đáng tiếc, không thể một kiếm đâm chết tên đó. Sau khi nói xong, hai người liếc nhìn nhau, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y. Sao, ngươi có phải nghĩ mình là thiên hạ vô địch, tiếc là không đâm chết hắn không? Ta thấy ngươi này càng tự cao tự đại rồi. Lần này sự việc kết thúc, ngươi viết một phần tổng kết cho ta. Tiêu Y hai mắt tối sầm lại, lùi lại trong lòng Doãn Kỳ. Ngươi làm gì vậy? Doãn Kỳ không hài lòng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Y sư muội bị thương rồi, ngươi thế này hù dọa nàng. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Y, thấy rõ trò vặt của cô. Chàng đây, Tiêu Y không biết làm sao, chỉ có thể mở to mắt, ủy khuất nói. Nhị sư huynh, ta bị thương, không thể viết chữ được. Lữ Thiếu Khanh vừa định giáo huấn, thì tiếng của Đỗ Tĩnh vang lên. Thiên Ngự Phong Lữ Thiếu Khanh, ngươi có dám đến đây đánh một trận không? Đỗ Tĩnh đứng trên quảng trường, ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, không ngờ hắn còn muốn tiếp tục đánh sao? Hắn vừa mới bị Tiêu Y đánh bại, còn dám khiêu chiến với gia sư huynh sao? Ngươi không biết đâu, nghe nói Lữ Thiếu Khanh chính là môn hạ của Lăng Tiêu phái, thực lực chẳng có gì nổi bật. À, ra vậy, mới hiểu sao hắn lại dám khiêu chiến. Đúng thế, nếu Lữ Thiếu Khanh nhận chiến mà thua, sẽ mất mặt lắm. Không nhận thì càng mất mặt hơn. Quy Nguyên Các đúng là tính toán hay, dù sao cũng có thể làm cho Lăng Tiêu phái mất mặt. Liệu Lữ Thiếu Khanh có dám nhận chiến không? Bên phía Lăng Tiêu phái, mọi ánh mắt cũng dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Doãn Kỳ, nói, Doãn Kỳ sư muội, ngươi không phải vừa nói muốn đánh hắn sao? Đi thôi, đây là cơ hội tốt, đánh hắn đi, ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Doãn Kỳ không thay đổi nét mặt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn nói vậy, ngươi không đi sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, thành thật nói, ta sợ ta sẽ đánh chết hắn, gây rối cho hai phái. Lúc nãy hắn còn ức hiếp sư muội ta, làm sao ta nhịn được? Tiêu Y bĩu môi, hoắc lác, nhị sư huynh người không muốn ra tay. Doãn Kỳ lại càng không tin, nàng thản nhiên ngồi xuống bên Tiêu Y nói, người đi đi, không đi cũng chẳng liên quan đến ta. Mặc dù Doãn Kỳ rất muốn ra tay đối phó Đỗ Tĩnh, nhưng giờ Đỗ Tĩnh khiêu chiến với Lữ Thiếu Khanh, nên nàng sẽ không giúp Lữ Thiếu Khanh. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi và đại sư huynh nhà gỗ sao? Ngươi cứ ra tay đi, không làm vậy thì ta không giúp đâu. Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu uy hiếp. Doãn Kỳ không tức giận, mà chỉ cười lạnh một tiếng, đáp lại, ngươi có dũng khí đổi ý thì ta sẽ để sư phụ ta thu thập ngươi. Doãn Kỳ là đệ tử lớn của Cơ Bành Việt, được ông yêu quý, uy hiếp của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có chút phiền muộn, liệu hắn có thật sự phải ra mặt không? Thế nào Lữ Thiếu Khanh, ngươi không dám ra chiến sao? Đỗ Tĩnh lại quát lớn, chẳng lẽ ngươi không dám luận bàn với ta sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền, còn muốn tính sổ với Đỗ Tĩnh sao? Hắn đã trước một bước kêu lên rồi. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, nhìn về phía Đỗ Tĩnh, quát lớn, cháu trai, ngươi đứng đó sổ cái gì vậy? Cho dù ngươi thắng được sư muội ta, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngươi đứng đó gọi mãi, sư phụ ngươi không dạy ngươi cách làm người sao? Chỉ biết gọi, có gì khác sao? Ngẩng đầu lên, ngươi nghĩ mình đẹp trai làm sao? Ngay cả heo gặp người cũng phải gọi ngươi một tiếng đại ca đấy, soái cọng lông. Lữ Thiếu Khanh mắng to một trận, Đỗ Tĩnh chỉ còn biết đứng ngây ra, không hiểu sao hắn lại mắng như vậy. Chỉ mới kêu vài tiếng mà trong miệng Lữ Thiếu Khanh lại toàn những lời chửi bới, giận không thể kiềm chế được. Đáng chết, hắn đang mắng ta sao? Đỗ Tĩnh tức giận đến nỗi như muốn nổ tung. Ngươi, ngươi đáng chết, hắn thét lên, căm phẫn, thế nào? Ta nói đúng, đâm trúng nỗi đau của ngươi rồi phải không? Đừng tưởng rằng ngươi có vẻ ngoài xấu, ta sẽ không mắng ngươi. Không muốn tự rước lấy nhục thì ngoan ngoãn lăn đi, ta có thể không so đo với ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ tay vào Đỗ Tĩnh mà mắng to. Nhiều người chứng kiến đều nhìn Đỗ Tĩnh với ánh mắt đầy thương hại. Quả thật là đáng thương, bị mắng như vậy trước mặt mọi người, lại không thể phản kháng, trở thành trò cười cho mọi người, chỉ có thể đợi. Đỗ Tĩnh đợi đến khi Lữ Thiếu Khanh dừng lại, hắn bùng nổ, giận dữ hét lớn. Ngươi có dám xuống đây đánh với ta một trận không? Vì không muốn bị đánh gãy, hắn phải dùng linh lực, âm thanh tức giận vang vọng khắp mọi núi, khiến người nghe phải đau tai. Đỗ Tĩnh tuy phẫn nộ nhưng không mất lý trí. Hắn hiểu rõ nếu hôm nay không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh một cách mạnh mẽ, hắn sẽ thành trò cười cho tất cả mọi người. Chỉ khi đánh bại Lữ Thiếu Khanh, hắn mới có thể xoay chuyển tình thế. Đánh bại Lữ Thiếu Khanh thì mọi lời mắng chửi của hắn chẳng khác nào chó sủa tang. Lữ Thiếu Khanh đứng trên cao, khinh bỉ nhìn Đỗ Tĩnh, ta mắng ngươi mà ngươi đã gần chết rồi, ta cần gì phải xuống, ta sao phải xuống bi. Bỗng một âm thanh vang lên ngay bên tai hắn, đó là giọng của Ngũ Xưởng. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, thấy trưởng môn Ngũ Xưởng đang quan sát mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất mãn, ta đã có thể mang hắn đến mức này rồi, sao còn phải xuống dưới đánh với hắn? Xuống dưới đánh, giọng của Ngưu Sưởng lần nữa vang lên, lần này có chút uy hiếp, nếu không, ngươi tự chịu hậu quả, không có chỗ dựa, quả thật là đáng thương như vậy. Sư phụ, sao ngài lại đến muộn như thế? Đệ tử đáng thương của ngài bị người ta khi dễ đây. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, rồi chuyển cơn giận sang Đỗ Tĩnh, hắn chỉ tay vào Đỗ Tĩnh, tức giận nói, ngươi chờ đó, ta sẽ xuống ngay bây giờ và làm ngươi chết đi.